đấu thần người làm Ezip Phong chương 31 Lý Băng. Nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên, Lý Giật bất chợt nhíu mày. Tên có nụ cười bình thản này tên Lý Thần, là cháu của Tam trưởng lão. Nói ra quan hệ của hai người Lý Thần và tên Lý Giật trước kia cực kỳ tốt, ngoài việc Lý Thần là một trong những nhân vật thiên tài hiếm có trong gia tộc, còn Lý Giật là một tên phế vật chứ danh ra, thì Lý Thần và Lý Giật đó có thể nói là tâm đầu ý hợp, có thể nói, người này là một trong những kẻ có quan hệ tốt nhất với Lý Giật trong Lý gia. Thậm chí, mấy ngày nay Lý Giật cũng đã nghĩ thông một chuyện hắn cơ u. V quy quy o nơ gơ bức mạc đại tiểu thư ngày đó cơ hồ có liên quan không nhỏ đến tên Lý Thần này, vì vậy hiện giờ. Nghĩ tới đây, Lý Giật khẽ mím cười, nói. Tam biểu ca, hôm nay có ngọn gió nào để ngươi hứng tìm đến tiểu đệ ta vậy? Nhãn thần Lý Thần khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng eo của những thiếu nữ mảnh mai trong gia tộc, hắn liếm môi. Lộ ra một bộ dạng giống chư ca, thấp giọng nói. Lý Giật biểu đệ a, không phải mấy ngày nay kẻ làm biểu ca ta không đi tìm ngươi, mà là gia chủ đại nhân có lệnh, ai dám đi hậu sơn cấm địa ngăn cản ngươi tiềm tu, sẽ xử trí theo gia pháp, vì vậy những ngày này biểu đệ ngươi phải chịu nhiều uất ức rồi, có điều. Trên mặt Lý Thần lộ ra một bộ dạng mà chỉ cần là nam nhân thì đều hiểu, giọng nói càng hạ thấp xuống. Đại hội tông tộc của Lý gia chúng ta lần này chi thứ có rất nhiều biểu muội xinh đẹp đến, a lát nữa đại hội kết thúc có cần cùng vi huyên đi tìm các biểu muội đến tạo quan hệ không, dù gì chúng ta nói thế nào đều là người trong tông tộc họ mà, hắc hắc hắc. Lý Giật trong lòng thầm cười một trận, bộ dạng háo sắc của tên Lý Thần này cũng không biết là thật sự như vậy hay là giả tạo ra như vậy, nhưng cho dù thế nào hành vi của hắn như thế lại khiến rất nhiều người trong gia tộc giảm đi lòng cảnh giác với hắn. A nếu như hắn có mấy phân dã tâm, tên Lý Thần này sẽ lại càng khó ứng phó hơn với Lý Tiểu kia rất nhiều. Đối với vị biểu ca nhiệt tình này, Lý Giật cũng không cần biểu hiện quá mức lạnh nhạt. Hắn lộ ra một nụ cười bình thản, nhàn nhạt nói. Đợi lát nữa hãy nói đi. Nếu như chúng ta đều bại trong tay đối thủ vậy thì có lẽ các biểu muội đó cũng sẽ không có hứng thú có quan hệ với chúng ta. Lý Thần khẽ sững sốt sau một hồi mới cười ha hả nói. Xem ra Lý Giật biểu đệ quả nhiên có tiến bộ rồi, ngươi nói không sai. Nếu như chúng ta bại trong tay đối thủ, cái đám lỗ mũi nhích cao hơn trán kia muốn tạo quan hệ với chúng ta mà lạ vì vậy. Nói rồi Lý Thần khẽ lắc đầu, cơ hồ như đang cảm thán nhìn bộ dạng của hắn, tựa như kiểu biểu đệ của mình đã tiến bộ phân nào, mình cũng vô cùng vui mừng vì điều đó vậy. Lý Giật nhìn bộ dạng của hắn, tuy rằng trong lòng cười lạnh, có điều với gã này cũng không tiện biểu hiện quá thờ ơ, hiện giờ cũng chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý lôi kéo. Hả, sao nàng ta cũng về đến rồi? Sắc mặt vốn dĩ đang cười mim của Lý Thần chợt biến đổi, lộ ra một bộ dạng như vừa gặp duyệt. Ai? Theo hướng mắt của Lý Thần mà nhìn qua, Lý Giật khẽ sững người, sau chốc lát chỉ thốt ra tiếng cười khổ. Chỉ thấy nơi hai người đang nhìn, có một mỹ nữ chân dài mặc y phục trắng phao, eo của mỹ nữ đeo một thanh trường kiếm, vóc người cao gầy. Khuôn mặt tú lệ, nhưng điều thu hút người khác nhất lại chính là thân sắc băng lạnh trên khuôn mặt nàng, vô hình chung, những nơi xung quanh nàng vài thước đều bị khí tức băng lạnh trên người nàng phát ra làm cho đông cứng lại. Nàng chỉ đứng ở đó, những thiếu nữ gia tộc xung quanh khi so sánh với nàng, ngay lập tức phải buồn bã thất sắc, một số thiếu niên vẻ mặt giống cha ca đều nặn ra một nụ cười ám muội muốn đi qua bắt chuyện một phen, nhưng từng người phái âm sâm mặt đi về. Lý Băng. Lý Thần khó nhọc thốt ra hai chữ, vẻ mặt rõ ràng có mấy phần sợ sệt. Người nữ nhân biến thái này không phải đã đi học viện La Lan tiến tu rồi sao, sao còn chạy về đây tham gia đại hội tông tộc nhạt nhẽo này? Nghe nói nàng ta sớm đã ngưng kết thành đấu khí toàn, có lẽ trong những người đồng lứa với chúng ta nàng ta là người đầu tiên thăng cấp làm đấu giả, nếu lát nữa lên lôi đài gặp phái nàng ta, tốt hơn là dứt khoát nhận thua luôn người nữ nhân biến thái này. Theo cái tên mà Ly Thần đã thốt ra, vẻ mặt của Lý Dật càng lúc càng rực rỡ. Nếu như trong ký ức hắn đã dung hợp không sai, thì vị Lý Băng trước mặt này dường như là mối tình đầu của tên tiểu tử Lý Dật kia. À, tất nhiên chỉ là một thứ tình cảm đơn phương. Dường như năm xưa tiểu tử Lý Dật trong mối tình đầu chớm nở đã cùng Lý Thần chạy đến hậu sơn nhìn trộm vì Lý Băng biểu tỷ này tắm, kết quả không nhìn trộm được lại bị truy sát hơn nửa tháng. Nếu như cuối cùng không phái Lý Hàn ra mặt, hai người Lý Thần và Lý Dật nói không chừng đã sớm bị nấu cháo rồi. Hiển nhiên chuyện năm xưa khiến Lý Thần có một ấn tượng sâu sắc, vì vậy cho dù hiện tại đã nhiều năm qua đi, Lý Thần với bản tính phong lưu khi nhìn thấy Lý Băng cũng tràn ngập sự sợ hãi. Không phải nói đại hội tông tộc sau 20 tuổi thì không thể tham gia sao? Cười khổ một tiếng, Lý Dật mới trầm giọng hỏi. Ta làm sao biết được? Lý Thần thần sắc cũng lộ ra sự cổ quái. Nếu như ta nhớ không nhầm, người nữ nhân biến thái này đã qua 20 từ lâu rồi, hôm nay nàng ta đến tham gia đại hội tông tộc này. Lời còn chưa dứt, cơ thịt trên mặt của Lý Thần đã co giật, bộ mặt sợ hãi của hắn đã biến thành nụ cười ăn cần. Chỉ thấy, Lý Băng vốn đang đứng ở phía xa dường như đã chú ý đến hai người Lý Thần và Lý Dật. Nàng do dự trong chốc lát, rồi cười lạnh một tiếng bước tới. Sau khi đến trước mặt hai người Lý Dật và Lý Thân, đôi mắt mỹ lệ nhưng cơ hồ không mang chút sắc thái tình cảm nào của nàng chậm rãi quét qua hai người, rồi lạnh lùng nói. Thì ra là hai người các ngươi, xem ra gia tộc mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc rồi, ngay cả hai tên phế vật như các ngươi cũng có thể tham gia đại hội tông tộc, thật không biết nên vui hay nên buồn. Lý Thần ho khan một tiếng, nhãn thần khẽ trúc xuống, tầm mắt lại nhìn xuống khe hở trước ngực của Lý Băng, rồi thấp giọng cười cầu tình nói. Lý Băng biểu tỷ nói đùa rồi, những nhân vật như chúng ta, dĩ nhiên không thể nào so sánh với biểu tỷ ngươi rồi, chỉ có điều đại hội tông tộc này, chúng ta không thể không tham gia. À, đây dù gì cũng là quy định của gia tộc, vì vậy. Lý Băng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Thần một cái, sau đó nhãn thần lại nhìn về Lý Dật, chợt cười lạnh một tiếng nói. Lý Thần thì bỏ đi, nghe nói hắn ở trong Lý gia chúng ta cũng được xem như một thiên tài, chỉ có Lý Dật ngươi, không ngờ một tên phế vật nổi tiếng nhất vạn triều thành cũng có thể tham gia đại hội tông tộc, thật không sợ làm mất mặt của gia chủ đại nhân sao? Giọng điệu như kẻ trên nhìn kẻ dưới của Lý Băng khiến Lý Dật trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn khẽ hừ một tiếng, nhãn thần thoáng liếc qua khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng của Lý Băng, sau một hồi mới khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Băng biểu tỷ, nếu như ta nhớ không nhầm, năm xưa biểu tỷ ngươi đã từng nói một câu. Lý Băng dường như không ngờ Lý Dật lại dám tranh luận như vậy, nàng nhìn Lý Dật một lượt trong mắt hiện ra sự ngạc nhiên, hiển nhiên người biểu đệ nổi tiếng là phế vật này lại biến thành bộ dạng đó quá thực đã ngoài sự dự liệu của nàng. Nàng khẽ hít vào một hơi, nhàn nhạt nói. Câu gì? Lý Dật liếc nhìn Lý Thần bên cạnh, chợt cười nói. Lý Thần biểu ca chắc cũng còn nhớ chứ? Năm đó biểu tỷ đã từng nói qua hai tên phế vật chúng ta, nếu ai có thể đánh bại ngươi, ngươi sẽ làm trâu làm ngựa cho chúng ta, mặc chúng ta làm gì thì làm, chỉ là không biết, câu nói này, biểu tỷ ngươi lúc này có còn nhớ không? Nụ cười trên mặt Lý Thần đanh lại, tiếp đó ngay cả cười cũng không thể cười nổi. Lý Băng sắc mặt khẽ biến đổi, cơ hồ trước mắt có một luồng hàn khí tràn ra từ người nàng, khiến tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều đông cứng lại. Câu nói này của Lý Dật hiển nhiên khiến nàng vô cùng khó chịu, chỉ là Lý Băng cũng là một nhân vật tâm cao khí ngạo, nàng cười lạnh nhìn chăm chăm vào Lý Dật, nói rành mạch từng chữ một. Đương nhiên còn nhớ Lý Băng ta là nhân vật thế nào, nói lời lẽ nào lại không tính, nếu như ngươi lúc này có thể đánh bại ta, ngươi muốn thế nào đều được, nhưng nếu như ngươi thua, lần này ngay cả gia chủ đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Bộ dạng giận dữ của Lý Băng tựa hồ như rất đáng được thưởng thức. Lý Giật lộ ra một nụ cười hòa ái, nói: vậy thì ta sẽ chờ đợi, lát nữa khi lên lôi đài có thể gặp biểu tỷ ngươi rồi. Thái độ này khiến Lý Băng cảm thấy khó chịu, chỉ có điều trong trường hợp này, nàng lại không thể không ngậm cục tức này, nếu không có lẽ nếu bị Lý Giật khiêu chiến ở trường hợp khác, thì Lý Băng này tám phần sẽ rút kiếm ra chém người. Nhìn Lý Giật thái độ có thay đổi lớn, Lý Thần trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ, với tính khí của Lý Băng còn có thể dễ dàng bị Lý Giật khơi mào làm cho tức giận. Thế nhưng không khí này quả thực không tốt, Lý Thần đứng ở đây cảm giác như đứng trên đống lửa, nói gì cũng không ổn. Bất chợt, tứ trưởng lão trên lôi đài đọc ra một cái tên, Lý Thần như được đại xá, hắn vội nói: đúng lúc đến lượt ta lên đài rồi, Lý Băng biểu tỷ, Lý Giật biểu đệ, các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta đâu. Lời còn chưa nói đứt, Lý Thần đã nhanh chóng vụt lao về hướng lôi đài, giống như không có một chút can đảm nào để đứng nguyên tại đây vậy. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang nắm trên chuôi kiếm của Lý Băng chợt hạ xuống. Nàng lại quay đầu nhìn Lý Giật trong chốc lát, rồi thấp giọng nói: tiểu dược, xem ra mấy năm nay cũng tiến bộ một chút, chỉ có điều phế vật vẫn chỉ là phế vật, điểm này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nếu như ngươi thông minh thì nên tự động rời khỏi Lý gia vạn triều. Lý gia không phải là nơi mà loại phế vật như ngươi có thể ở lại. Nói xong câu đó, tựa hồ như vừa giải thoát được cục tức trong lòng, vẻ mặt của Lý Băng lại trở lại sắc thái băng lạnh. Nàng khẽ xoay người bước vào trong đám đông. Lý Giật buồn cười sờ mũi mình, trong lòng không biết nên cảm thán hay kỳ lạ. Với sự từng trải của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra ấn tượng mà tiểu Lý Giật năm xưa để lại cho Lý Băng này dường như không sâu sắc đến như vậy à. Đấu thần người làm Exit Phong chương 32 Lý Phách. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại hội tông tộc của Lý gia đã bước vào đoạn cao trào. Trong từng tiếng hò reo ầm ĩ, những tiểu bối trẻ tuổi nổi danh hiển nhiên đều giành phần thắng trên đại hội tông tộc, chẳng hạn những nhân vật như Lý Tiểu, Lý Thần đều thắng lợi dễ dàng. Người Lý Tiểu đụng độ là một thiếu nữ chi thứ chưa đến chiêu thứ ba, người thiếu nữ đã bại dưới thất toàn trảm của hắn. Còn Lý Thần tuy có bộ dạng biếng lười háo sắc, nhưng bản lĩnh cơ hồ cũng không tồi. Đối diện với một cường thủ cấp tam tinh nguyên khí khác trong gia tộc, sau một hồi lâu du dấu, đã một chiêu giành thắng lợi. Còn trong đại hội tông tộc lần này, tâm điểm thu hút nhất dĩ nhiên là Lý Băng kia. Sau khi Lý Băng thượng đài, cũng không thấy có động tác gì, chỉ thấy đấu khí trên người phát ra, cả lôi đài lạnh lẽo giống như những ngày mùa đông. Đối thủ của nàng ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có, chỉ vừa đối mặt, đã tự động nhận thua. Điểm này khiến Lý Giật đang rất hết sức để tâm. Lý Băng thoáng chút thất vọng, xem ra người nữ nhân lạnh lẽo này đã tạo cho Lý Giật một chút hứng thú. Cuối cùng, như đã được sắp xếp từ lâu, từng nhóm đối trận của Lý gia đều đã kết thúc, chỉ còn lại một trận cuối cùng. Tứ trưởng lão trên lôi đài nhìn danh sách trong tay, tựa hồ lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Lý Giật, Lý Phách đối trận. Giọng nói vừa dứt, huấn luyện trường vốn ban đầu còn có chút huyên náo, ngay lập tức trở nên yên ắng vô cùng. Đài chủ tịch vốn dĩ còn mấy ánh mắt uể oải lúc này thoáng chốc đã trở nên nhạy bén. So với những đối trận có thể có hoặc không lúc trước, vị Lý Giật thiếu gia 3 tháng trước còn là phế vật này, rốt cuộc có thể giành được thành tích gì trên đại hội tông tộc của Lý gia lần này? Điều này dường như là tâm điểm mà mọi người quan tâm nhất. Còn tiểu bối Lý gia dưới huấn luyện trường nghe thấy cái tên này, người nào cũng lộ ra một vẻ mặt đầy ý. Vì Lý Phách đó tuy là một nhân vật thuộc mạch chi thứ của Lý gia, nhưng người trong Lý gia đều biết, Lý Phách tuy chỉ có tu vi thất tinh nguyên khí, nhưng vì trời sinh ban cho hắn thần lực, vì vậy võ lực của hắn vô cùng cường hãn. Trong hàng tiểu bối của Lý gia cũng tính là một nhân vật khó nhằn. Còn Lý Dật là nhân vật thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ vô cùng, một phế vật đấu với một tên biến thái, cho dù là không phải sự sắp xếp hữu ý của nhân vật cấp cao trong Lý gia, cơ hồ kết cục của Lý Dật cũng không thể tốt đi đâu được. Con người chính là như vậy, nhìn thấy những tên phế vật có thân phận địa vị cao hơn bản thân nhiều lại bị nhục nhã trước mặt mình, còn chuyện gì có thể vui hơn việc này không? Thờ ơ với những ánh mắt hoặc là đố kỵ hoặc là mỉa mai hay đầy ý vị xung quanh mình, Lý Dật khẽ nheo mắt lại, chậm rãi bước về phía lôi đài nơi mà hắn đi qua, đám tiểu bối của Lý gia đều cười cợt tránh ra vài bước, dường như tất cả mọi người đều trông chờ thời khắc Lý Dật lên lôi đài. Trên đài khách quý, nhãn thần của Lý Hàn chợt lóe lên một tia hàn ý, ông nghiêng đầu nhìn đại trưởng lão bên cạnh mình. Lộ ra một vẻ mặt như cười như không. Đại trưởng lão giỏi lắm a, sắp xếp trận đấu cuối cùng này quá thực đúng là đáng quý a, ta nghĩ không chỉ là ta, mà khách quý ở đây cũng đều mong mỏi giây phút này từ rất lâu rồi, đúng không? Đại trưởng lão lặng lẽ cười, nhàn nhạt nói. Gia chủ đại nhân, lời này của ngươi có chút quá đáng rồi, đại hội tông tộc của Lý gia chúng ta trước nay đều hết sức công bằng, Lý Dật thiếu gia nếu như đã gặp Lý Phách vậy thì chỉ có thể nói vận may của hắn không tốt mà thôi, gia chủ đại nhân hà tất phải động nộ. Lý Hàn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lúc nào ta nói vận may của Dật Nhi không tốt, trái lại vận may của hắn lại cực tốt, nếu như không phải chế phục được một đối thủ khó nhằn, làm sao có thể thấy được sự lợi hại của hắn chứ? Thấy biểu tình trên mặt của Lý Hàn, đại trưởng lão và tam trưởng lão đua mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang đánh trống thình thình, rốt cuộc cái gì khiến Lý Hàn tự tin đến như thế? Phải biết rằng, Lý Phách tuy chỉ có tu vi cấp thất tinh, nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém hơn với những tên cấp cửu tinh a. Còn những người khác trên đài khách quý, nghe thấy Lý Hàn và mấy trưởng lão khác tranh cãi, cũng không lộ ra vẻ mặt gì khác thường, cho dù thế nào, trước khi trận đấu này chưa phân thắng bại, nói thêm điều gì cũng là vô ích. Vị Mạc Nhị gia kia đưa tay vuốt chòm râu ngắn ngủi dưới cằm, liếc nhìn Lý Dật ở phía xa xa, trong lòng hắn đột nhiên có vài phần căng thẳng, chỉ cần hôm nay Lý Dật bị bại trận, vậy thì kế hoạch tiếp theo. Nghĩ rồi, nhãn thần của hắn khẽ nháy với tam trưởng lão, lộ ra một nụ cười, đôi bên biết trong lòng mà không cần nói ra. Nhưng Long Ngạo Thiên ở bên cạnh Mạc Nhị gia lại chăm chú nhìn Lý Dật đang chậm rãi bước đi, không biết tại sao, tên phế vật của Lý gia trong trận này lại mang lại một cảm giác đáng sợ đến cực điểm cho hắn, cảm giác này khiến trong lòng Long Ngạo Thiên phiền muộn, nóng ruột vô cùng. Về phần hai bạch bào nhân của đấu thần điện khi nhìn thấy Lý Dật thượng đài, lại vẫn trong bộ dạng bất động thanh sắc, chỉ là nhãn thần của họ dường như đang phát ra những tia thâm sâu khó lường. Trong huấn luyện trường, Lý Dật đã từ tốn bước lên lôi đài, kẻ đứng đối diện hắn là một tráng hán cao gần hai thước, cơ bắp trên cơ thể rắn chắc, làn da ngăm đen, luồng nguyên khí nhàn nhạt như không thể khống chế đang hiện nổi trên người hắn, sát khí khắp người. Ngay cả đứng cách đó mấy thước cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Đây chính là Lý Phách, kẻ có biệt danh là cuồng hán trong Lý gia sao? Lý Dật nở một nụ cười, đôi mắt nheo lại, xem ra mấy cái lão bất tử kia đúng thật là đã sắp xếp cho mình một đối thủ tốt a. Tứ trưởng lão đứng ở giữa hai người liếc mắt nhìn Lý Dật, với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra Lý Dật lúc này đã vượt qua ải đầu tiên trong quá trình tu luyện, nhưng cụ thể là nguyên khí mấy tinh trong nhất thời hắn cũng không thể nhìn ra. Không biết tại sao, lúc này trong lòng vị tứ trưởng lão này lại có một suy nghĩ kỳ quặc, lẽ nào phế vật còn có thể trở thành thiên tài cá chết đã hóa rồng chăng? Trong ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, tứ trưởng lão nhanh chóng thu lại cảm xúc kỳ lạ của mình, thở ra một hơi, nói. Các ngươi bắt đầu đi, nhớ kỹ đây, nếu như cảm thấy bản thân không thể địch lại, thì ngay từ lúc đầu hãy nhận thua, đừng bao giờ miễn cưỡng mà mất đi tính mạng của mình. Lý Dật thản nhiên gật đầu, khóe miệng lại nhích lên một cách quy dị. Còn Lý Phách mặt đầy sát khí, lại chỉ khẽ hừ một tiếng. xem như đã đáp lời. Thấy cảnh này, tứ trưởng lão ngược lại còn cười lạnh trong lòng, nếu như Lý Phách có thể đánh chết Lý Giật trong một trường, thì hắn đúng là không còn cầu mong gì hơn. Ý niệm này vừa vụt qua trong đầu tứ trưởng lão, ngay lập tức hắn đã vụt thân lui xuống góc lôi đài. Tứ trưởng lão vừa lui ra, không khí trên lôi đài ngay lập tức căng như dây đàn. Lý Phách nghênh ngang cúi nhìn Lý Giật, lộ ra một nụ cười âm trầm. Lý Giật thiếu gia, đừng trách ta không nói rõ trước, nếu như bắt đầu động thủ rồi, ta cũng không thể nào bảo đảm không làm tổn thương thiếu gia một chút nào. Thiếu gia nếu như sợ hãi, lúc này có thể nhận thua cũng không muộn. Lý Giật lắc đầu, nhàn nhạt nói. Điều này không cần thiết, nếu như ngươi đả thương ta, cứ xem như ta đen đuổi. Tốt! Lý Phách gật đầu. Nếu đã vậy, Lý Giật thiếu gia, mời! Mời! Tiếng nói vừa dứt, hai tay Lý Phách khẽ co lại, nguyên khí nhàn nhạt trên ngón tay chóp mắt đã trở nên nồng đặc, ngừng trong chốc lát, ngón chân của Lý Phách chợt điểm trên mặt đất, cơ thể như mũi tên bắn thẳng về Lý Giật, đồng thời, nguyên khí trên song quyền của hắn càng lại tăng vọt, phi thẳng theo quỹ đạo thẳng tắp về ngực của Lý Giật. Khai Sơn Quyền. Khai Sơn Quyền huyền vũ trung cấp đấu kỹ, sau khi tu luyện thành, sức có thể khai sơn phá thạch. Đối mặt với một quyền sức mạnh kinh người này, nét mặt của Lý Giật lại điềm tĩnh vô cùng, nhưng khi nắm quyền của Lý Phách sắp đập vào ngực của hắn, hắn mới nhẹ nhàng lui về sau một bước, tay phải từ từ vung ra, đúng lúc chặn lại nắm quyền của Lý Phách đang ở phía trước. Hồi Phong Trường. Một đạo nguyên khí huyết sắc nhàn nhạt hiện ra ở chỉ trường của Lý Giật, quay một vòng theo một quy đạo quý gì sau đó chích chéo đi. Không hề tiên liệu trước, nắm quyền của Lý Phách giống như đấm phải bọt biển, ngay lập tức lại thấy ngực đau nhói, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã xoài về bên phải, nguyên khí ngưng tụ trong tay ầm một cái đánh xuống đất, khiến nền đất kiên cố kia có thêm vài khẽ nứt. Lý Phách theo quán tính cơ thể lui về sau mấy bước, cuối cùng mới chật vật giữ vững người lại. Toàn trường đều kinh ngạc. Nhìn thấy cú đấm khai sơn của Lý Phách bị Lý Giật dễ dàng đẩy ra như vậy, trong thoáng chốc mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt. Trên đài cao, đám người ban đầu cho rằng Lý Giật sẽ bại chỉ trong vòng một chiêu, ngay lập tức ai cũng há mồm trợn mắt, điều này sao có thể được. Lý Phách mặt đỏ phùng phùng thở gấp, rồi mới khôi phục lại mấy phần bình thường, với sự cuồng ngạo của hắn, lúc này mới thật sự nhìn lại Lý Giật, trầm giọng nói. Ngươi đã dùng đấu kỹ gì? Lý Giật đưa tay sờ mũi, nhàn nhạt nói. Điều này rất quan trọng sao? Đúng vậy. Lý Phách cười lạnh liên hồi. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, vậy thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như Lý Giật thiếu gia quá có mấy phần bản lĩnh như vậy, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Dứt lời, Lý Phách tay phải hơi co lại, ngón tay như ưng trào, hình thành một hình dạng quái dị, sau đó cơ thể hắn vụt chuyển một lần nữa lại phóng về Lý Giật. Trong lúc cơ thể phóng tới, lòng bàn tay phải của Lý Phách nhanh chóng ngưng tụ một luồng phong áp dữ dội, theo chuyển động của tay phải hắn, một luồng khí thế nặng nề bổ vào phía Lý Giật. Liệt thi trảo. Liệt thi trảo đấu kỹ huyền vũ cao cấp, trảo kỹ quý gì khó đoán, tốc độ nhanh như điện. Khẽ nheo mắt lại, cảm nhận khí thế ghê người của Lý Phách, và còn thủ trảo như bay của hắn, Lý Giật lắc đầu nhạt nhẽo, thấp giọng nói. Vẫn là chậm quá. Lời còn chưa dứt, hữu trưởng của hắn đã một lần nữa phất vào người Lý Phách. Đấu thần người làm Exit Phong chương 33 chấn động. Két. Vẫn là một tiếng vang nhẹ, trảo thủ sắc bén của Lý Phách đập xuống trước ngực của Lý Giật, một lần nữa lại bị trượt nghiêng đi, nhưng hiển nhiên, lần này Lý Phách sớm đã có chuẩn bị, cơ thể vừa sượt qua khẽ chuyển động. Tay trái của hắn đã nắm thành quyền đấm thẳng về ngực của Lý Giật. Lần này ta xem ngươi chẳng thế nào. Đổi mặt với biến cố bất chợt này, Lý Giật lúc này đã không kịp dùng lại hồi phong trường. Tay trái hắn khẽ vỗ một cái, trong lúc nguyên khí tràn ra, lòng bàn tay đã vỗ vào nắm quyền của Lý Phách. Chi nghe thấy ầm một tiếng, hai người chợt tách ra lui về sau mấy bước. Lý giật lộn một vòng trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống viền lôi đài, nhãn thần vụt lóe lên, cười mím nói. Quả nhiên có bản lĩnh, chỉ có điều nếu không đùng đấu kỹ, cho dù đánh được ta cũng không có hiệu quả gì đâu. Lý Phách cười lạnh một tiếng, nói. Cần gì nhiều lời, thử thì biết ngay thôi. Dứt lời Lý Phách đã lại bầu người đến. Chỉ có điều, Lý Phách này hiển nhiên cũng đã biết được rằng đấu kỹ của mình hơn nửa đều sẽ bị đấu kỹ dường gì của Lý Giật sử dụng hóa giải. Vì vậy hắn không sử dụng một chút đấu kỹ nào, chỉ muốn dựa vào nắm quyền đến đánh bại Lý Giật. Đối mặt với từng quyền đang ập tới của Lý Phách, Lý Giật chán nản nhích môi lên. Hồi phong trưởng tuy rằng kỳ diệu, nhưng khi dùng lại cần dựa vào nguyên khí, dùng để đối với phó nắm quyền của gã này quả thực là dư thừa. Nếu như đổi lại vào tình huống khác, Lý Giật cũng muốn quyết đấu một trận thoải mái với Lý Phách, nhưng trong trường hợp này, hắn nhất thiết không được dùng huyễn sát. Ngay lúc này Lý Giật chỉ có thể từng bước lách người né tránh. Dưới thế công cuồng bạo bão táp của Lý Phách, cơ thể của Lý Giật chớp động liên hồi như huyễn ảnh, mỗi lần nhìn thấy nắm quyền của Lý Phách sắp đến người mình, nhưng cơ hồ trong phút cuối cùng lại luôn bị hắn né được. Thế công được kéo dài trong một hồi, Lý Phách dường như cũng phát giác cứ tiếp tục như vậy cũng không có tác dụng gì. Hắn khựng người lại, nhãn thần như sói đói nhìn ham ham vào Lý Giật, sau một hồi mới rít lên một câu. Lý Giật thiếu gia, lẽ nào ngươi là chuột sao chỉ biết né tránh? Lời này khiến Lý Giật không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu, nói. Lý Phách, đây là trận quyết đấu công bằng, mỗi người dùng thủ đoạn gì, lẽ nào còn phải chú ý cặn kẽ sao? Lý Phách lạnh lùng nói. Chỉ biết né tránh tránh, còn được xem là nam nhân không? Lý Giật bật cười một trận. Lý Phách này quá thực có chút thú vị, xem bộ dạng của hắn cũng không giống như tên đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển, không ngờ lại cũng biết nói ra câu này. Quay đầu nhìn lên đài chủ tịch, chỉ thấy những ánh mắt đầy ý vị khó chịu. Lý Giật khẽ lắc đầu, dường như trận quyết đấu này cũng không cần thiết phái tiếp tục nữa, cho dù giả thấp kém, e rằng mình cũng diễn đủ rồi. Được rồi. Lý Giật cười. Vậy thì tiếp sau đây ta sẽ không tránh nữa. Có điều Lý Phách à, tốt nhất ngươi cũng lấy chút bản lĩnh của mình ra đi, nếu không ta tin rằng ngươi sẽ phải hối hận đấy. Phí lời. Lý Phách bực bội hừ một tiếng, người chợt lui lại vài bước, tay trái chợt nâng cao lên theo động tác của hắn, những cơ thịt rắn chắc trên người hắn từng trận nhúc nhích, xương cốt trên người phát ra một chuôi âm thanh rắc rắc. Sau một hồi, cánh tay phải của hắn tràn ra một luồng huyết khí nhạt, sau đó cánh tay trong chớp mắt căng phồng lên mấy phần giống như vừa được bơm khí vào. Giọng nói của xà tôn giả chợt vang lên trong đấu Lý Giật. Tiểu tử, tên tiểu dược đó dường như đang dùng một bí pháp gì đó trong chớp mắt tăng cường tu vi. Thực lực của hắn lúc này đã gần kề với cửu tinh nguyên khí đỉnh phong, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi, nếu không bị bại rồi thì không dễ thu thập đâu. Lý Giật khẽ nhíu mày, nhãn thần hướng về nắm quyền Lý Phách đang giơ cao lên. Sát khí đang lan ra phía trên đó lúc này lại khiến Lý Giật thầm gật đầu. Xem ra tên Lý Phách này cũng thật sự có chút bản lĩnh. Nhìn bộ dạng bình thản của Lý Giật, trong lòng Lý Phách không biết vì sao lại dâng trào cảm giác phẫn nộ điên tiết. Hắn hít sâu một hơi, nguyên khí vốn đang tràn ngập cơ thể chợt tăng vọt lên, bàn chân đạp mạnh lên đất, loạn thạch tung bay, cơ thể hắn đã vụt bổ về phía Lý Giật. Khai sơn quyền. Cùng một đấu kỹ như vậy, nhưng trên nắm quyền của Lý Phách lúc này lại tràn ngập sát khí và sự sắc bén so với chiêu vừa rồi, không biết còn cuồng bạo hơn bao nhiêu lần. Sự thay đổi đột ngột trong sân, khiến cả huấn luyện trường kinh ngạc. Long Ngạo Thiên vốn đang đầy vẻ chán nản trên mặt ngôi ở đài khách quý, lúc này cũng biến sắc, thất thanh nói. Bí pháp cuồng huyết loạn. Bí pháp, một loại công pháp bí mật có thể khiến tu vi của cường giả trong chớp mắt sẽ tăng vọt. Loại công pháp này khác với công pháp bình thường, sau khi luyện thành bình thường sẽ không có tác dụng gì, nhưng chỉ trong thời khắc then chốt mới được dùng, sẽ khiến tu vi của người luyện tăng lên mấy phần. Chỉ có điều những bí pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng sau khi sử dụng chắc chắn sẽ để lại di chứng. Vì vậy các đại gia tộc tuy thường thường đều có truyền thừa bí pháp, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sống chết cận kề, thì không có ai sử dụng loại công pháp này. Cuồng huyết loạn, bí pháp huyền vũ trang cấp, có thể kích phát huyết khí của người luyện khiến tu vi của họ tăng 2 tinh trong chớp mắt. Nhưng sau khi sử dụng, sẽ tổn thương nguyên khí, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện sau này. Cuồng huyết loạn được truyền thừa trong Lý gia, nhưng những con em thuộc chi thứ như Lý Phách trừ phi lên cấp bậc đấu giả, nếu không sẽ không có tư cách tu luyện. Hỗn đản. Lý Hàn ngay từ đấu đã nhìn ra bí pháp này, tay phải của ông đập bột một tiếng vào chiếc bàn đá bên cạnh, ngay lập tức trên chiếc bàn xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Theo tiếng đập bàn, Lý Hàn cơ hồ cũng thở phào một hơi, hắn cười lạnh một tiếng, khẽ quát. Người đâu? Mấy thân vệ của Lý gia nhanh chóng bước tới cung kính cúi người xuống. Lý Hàn lạnh lùng nói. Xem ra trong Lý gia có người trong mắt không coi kẻ gia chủ như ta ra gì, ngay cả bí pháp cũng có thể tự truyền riêng xuống dưới các ngươi đi tra xem rốt cuộc chuyện này do ai làm, nếu tra ra rồi, không cần biết là người nào, giết không tha. Giọng nói lạnh lẽo của Lý Hàn khiến tộc nhân Lý gia trên đài cao thoáng biến đổi sắc mặt, rất nhiều người đã nhìn ra, Lý Hàn lần này thật sự đã phát nộ rồi. Nhãn thần của đại trưởng lão cũng chợt giật ngược lên, lớn tiếng quát. Ngu xuẩn dừng tay. Mà trong sân, biến cố ở đài khách quý hoàn toàn không ảnh hưởng đến họ. Dưới thực lực bạo tăng đột ngột của Lý Phách, nắm quyền của hắn đã mang theo từng trận kình phong, khiến y phục của Lý giật phần phật tung bay. Đối với mặt đòn tấn công mạnh mẽ này, nụ cười trên khóe miệng của Lý giật càng lúc càng thịnh. Hắn nhấc tay phải lên, huyết khí ở chỉ trường thấp thoáng ẩn hiện, khi hiện ra lại là một luồng nguyên khí hắc sắc nồng đậm đến cực điểm. Chỉ có điều trong luồng hắc khí đó vẫn ẩn hiện vài tia huyết sắc. Nắm quyền của Lý Phách khi vừa đến trước mặt Lý Dật, tay phải của hắn chợt nhanh chóng phất ra, nguyên khí ở chỉ trường vụt phóng ra ngoài. Hồi phong trường. Chiêu quyền này của Lý Phách một lần nữa bị hóa giải, nhưng hắn dường như cũng sớm đã tiên liệu được điều này, đang muốn tiếp tục biến chiêu. Lý giật trước mặt hắn chợt nheo mắt lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười thâm sâu. Nếu như ngươi đã muốn lấy mạng ta, vậy thì cũng đừng trách ra không khách sáo nữa. Ngươi có biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông không? Đang nói chuyện, thủ trưởng đang ra của Lý giật khẽ chuyển động, động tác vốn đang phất ra bên cạnh bị đẩy ngược trở lại. Sắc mặt Lý Phách chợt biến, một cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng hắn vẫn chưa kịp kêu thảm, Lý giật đã lạnh lùng quát ra. Khai sơn trưởng ư, ta cũng biết. Một tiếng nổ vang, nắm quyền của Lý Phách đã co quắp về sau với một góc độ quái dị. Uy lực đáng gờm của chiêu quyền không những không đánh vào người của Lý Dật, ngược lại còn tự đánh vào chính ngực mình. Một chuôi âm thanh tiếng xương gãy rắc rắc vang lên nhói tai. Cổ tay của Lý Phách đã bị đánh gãy, xương ngực của hắn không biết đã bị gãy bao nhiêu chiếc vì cú đầm của bản thân. Nhưng vừa há miệng, một búng máu tươi đã phun trào ra ngoài, tiếp đó cả người hắn mềm nhũn ngã gục trên lôi đài. Lý Phách chân chối nhìn hắn thua một cách khó hiểu, toàn huấn luyện trường như chết lặng. Cảnh tượng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra này đã kích thích dây thần kinh của tất cả mọi người. Lý Phách, người được xưng danh cuồng hán trong Lý gia kia, một khi đã nổi cuồng ngay cả đấu giả cũng phải nhường ba phần. Lại bại trận một cách trực tiếp như vậy, vượt ra ngoài dự liệu như vậy. Nếu như không phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng này, nói ra ai sẽ tin được. Dù gì Lý Dật ở 3 tháng trước vẫn còn là một tên phế vật. Cảnh tượng này so với hai cái tát mà Lý Tiều phải hứng chịu hai tháng trước còn khiến người khác phải kinh tâm động phách hơn. Dù gì lúc đó Lý Tiều tuy bị mất mặt, nhưng còn không bị tổn thương gì. Còn lúc này, trên đài khách quý, biến cố trong sân dường như khiến mọi người không thể thích ứng kịp. Tên phế vật ba tháng trước, lúc này lại đánh bại một cường giả tu luyện nhiều năm. Lẽ nào tên phế vật đã thành danh của vạn triều thành thật ra là một thiên tài sao? Trong ba tháng mà có được thành tựu như vậy, sau này sự trưởng thành của hắn không phải vô hạn lượng sao? Xem ra Lý gia lần này phát rồi. Nhất thời, vẻ mặt của mọi người trên đài khách quý đều trở nên hóm hình, đặc biệt là những khách mời thân phận không tính là cao quý cho lắm, lúc này lại trường mặt ra chúc mừng tộc nhân Lý gia xung quanh mình. Long Ngạo Thiên thần sắc lộ ra sự khó tin, nói rành mạch từng câu từng chữ. Lý Dật lại thắng sao? Đó là đấu kỹ gì? Lý gia có bộ đấu kỹ đó từ lúc nào? Đó là đấu kỹ cấp gì? Chu Tước Ư sao có thể như vậy? Mọi người trên đài khách quý nhãn lực dĩ nhiên vô cùng cao, rất nhiều người đều nhìn rõ, hoàn toàn không phải là một quyền của chính bản thân Lý Phách đánh vào mình, mà là đấu kỹ dường gì của Lý Sật đã khiến cú đấm đó của Lý Phách đánh thẳng vào ngực của mình. Thủ đoạn như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy rợn gáy. Sau một hồi kinh ngạc, vị Long Ngạo Thiên thiếu gia mới nghiêng đầu nhìn Lý Hàn ở phía không xa thấp giọng nói: Lý gia chủ, không biết Lý gia các người có bộ đấu kỹ dường gì đó từ lúc nào vậy, thật đúng là đáng vui đáng mừng. Rầm. Trên mặt của Lý Hàn dường như cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ông khẽ thở dài một tiếng. Cảnh này lọt vào mắt của những cường giả xung quanh, người nào cũng lộ ra vẻ hết sức khó hiểu. Đấu thần người làm Ezip Phong chương 34 cuộc đấu giành chức gia chủ. Long Ngạo Thiên là đại thiếu gia của Long gia, thân phận cũng vô cùng cao quý, thấy hắn hỏi Lý Hàn cũng không tiện không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nói: Long thiếu gia nói đùa rồi, bộ khai sơn quyền này có gì mà dường gì chứ? Nếu như Long thiếu gia có hứng thú, rảnh rồi có thể đến Lý gia ta tham tường một chút. Nghe thấy Lý Hàn giải thích bộ đấu kỹ dường gì đó thành khai sơn quyền, Long Ngạo Thiên không những không tức giận, ngược lại còn thầm kinh ngạc. Xem ra Lý Hàn này không muốn giải thích lai lịch của chiêu này, lẽ nào tên gia hỏa kia. Nghĩ vậy, nhãn thần của Long Ngạo Thiên lại hướng về hai bạch bào nhân vẻ mặt bí hiểm đang đứng ở một góc kia. Chứng kiến cảnh tượng dường gì đó, người kinh ngạc không chỉ có một mình Long Ngạo Thiên, tam trưởng lão và đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều lộ ra bộ dạng như gặp phải rượu. Sau một hồi tam trưởng lão mới cất tiếng nói đắng chát: Không ngờ gia chủ đại nhân lại có được bộ đấu kỹ lợi hại như vậy, xem ra diễn võ các của Lý gia chúng ta lại phải tăng thêm vài tầng phòng vệ rồi. Lý Hàn cười lạnh đáp: Đấu kỹ trong diễn võ các của Lý gia nhiều vô số, nhưng ta nghĩ từ nay về sau, phòng vệ ở nơi đó đích thực nên tăng cường mấy tầng phòng vệ, tránh có kẻ lấy quyền riêng làm việc tư, đem công pháp của gia tộc tự truyền ra bên ngoài. Lời nói lạnh lùng của Lý Hàn khiến tam trưởng lão biến sắc mặt. Nếu như là bình thường chắc chắn hắn sẽ phản bác châm biếm lại vài câu, chỉ có điều tình hình lúc này đã hoàn toàn khác với vừa rồi. Lý Dật, tên phế vật ba tháng trước đã có một sự thay đổi lớn như vậy, cũng tức là nói thân phận gia chủ đời sau của hắn cơ hồ đã có thể xác định. Điểm này một khi được xác định, vậy chi thứ của Lý gia sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền trong mấy chục năm nữa. Hơn nữa, Lý Dật còn giành được thắng lợi, vậy thì kế hoạch ban đầu của hôm nay. Trong lòng tam trưởng lão nhất thời lo được lo mất, ngồi thẫn thờ ở nguyên vị, không nói ra được lời nào. Chậm rãi lắc đầu, trong lòng Lý Hàn cũng không biết là tư vị gì. Ông thân là gia chủ của Lý gia, dĩ nhiên biết rõ Lý gia chưa từng có bộ đấu kỹ kỳ gì đó, lẽ nào đây là thứ mà mẫu thân hắn để lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Hàn mới thoải mái hơn đôi chút. Trên đài, Lý Sật nhẹ nhàng thu tay lại, đến lúc tia nguyên khí cuối cùng ở chỉ trưởng của hắn tan đi, hắn nhìn khuôn mặt u ám của Lý Phách, lộ ra một nụ cười như ánh nắng ấm ngày đông, khẽ giọng nói. Ngươi thua rồi. Lý Phách cứng nhắc gật đầu, dường như còn muốn nói gì, nhưng vừa mới mở miệng, một tia máu lại ụt ra ngoài. Lý Giật khẽ lắc đầu, nói. Bí pháp đó sau này ngươi nên ít dùng thì tốt hơn, với thực lực của ngươi cần gì phải dựa vào thứ này. Lý Phách cuối cùng đã nuốt được ngụm máu tươi trong miệng, giọng khàn khàn nói. Lý Giật thiếu gia quá nhiên lợi hại, chỉ có điều Lý Phách ta không phục, đợi sau khi ta thăng cấp làm đấu giả nhất định sẽ lại thỉnh giáo thiếu gia ngươi. Lý Giật cười nhàn nhạt, nói. Ta lúc nào cũng chờ. Lý Phách hít vào một hơi, khó khăn bỏ dậy khỏi đất, sau đó chân lảo đảo bước xuống lôi đài, trong ánh mắt khó ngờ của mọi người đã chen vào trong đám đông. Tứ chứng lão, ta có thể xuống được chưa? Lý Giật nhìn bộ mặt đang thẫn thờ của tứ trưởng lão nhạt nhẽo lên tiếng hỏi. Ồ, à! Tứ trưởng lão đang rơi vào trạng thái bàng hoàng bị giọng nói của Lý Giật làm giật mình tỉnh lại, vừa rồi theo dõi ở khoảng cách gần, hắn lại càng nhìn rõ hơn chỗ dường gì từ chiêu hồi phong trưởng của Lý Giật, nhớ lại thế công sắc bén cuối cùng của Lý Phách lại đánh vào người mình, cảm giác dường gì này khiến một người kiến thức sâu rộng như tứ trưởng lão nhất thời cũng không kịp phản ứng. Theo quy tắc trận đấu đã phân thắng bại. Lý Giật thiếu gia dĩ nhiên có thể xuống, chỉ có điều. Nói đến đây, tứ trưởng lão liếc nhìn đài khách quý ở phía xa xa rồi mới nói tiếp. Chỉ có điều Lý Giật thiếu gia thân phận đặc biệt, vì vậy, e rằng lát nữa. Nói đến đây, tứ trưởng lão thu lại sắc mặt khác thường của mình, trong lòng hắn thầm thở dài, lặng yên lui về sau một bước, bất động thanh sắc nhường vị trí chính giữa ra. Nhãn thần lại hướng về đài khách quý. Trên đài, Lý Hàn chậm chậm thở ra một hơi, cho dù Lý Giật tu luyện đến mức nào, nhưng nếu nói về kết quả, lại không thể nào tốt hơn được. Ngay như Lý Hàn tâm trí kiên định, trong lòng lúc này cũng dâng tràn một niềm vui lâng lâng. Hôm nay Lý Giật giành được phần thắng thật ra cũng vượt ra ngoài dự liệu của ông. Dù gì sự cường hãn của Lý Phách, một gia chủ như ông cũng đã được nghe nói qua. Khẽ lắc đầu, ném bỏ tất cả các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu sang một bên, ánh mắt châm chọc của Lý Hàn chĩa thẳng vào khuôn mặt âm u lạnh lẽo của đại trưởng lão. Sau đó hắn chợt chống tay, từ từ đứng dậy, mọi ánh mắt trong huấn luyện trường đều hướng về đài khách quý. Đại hội tông tộc đến đây đã kết thúc trọn vẹn, người giành thắng lợi bắt đầu từ ngày mai có thể bước vào diễn võ các học công pháp đấu ký, kỳ hạn là 3 ngày, còn về học được gì thì phải xem vận may của mỗi người. Ngoài ra, ta còn chuyện muốn tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay Giật Nhi chính là người thừa kế gia chủ Lý gia của ta, hắn chính là gia chủ đời sau. Câu nói cuối cùng của Lý Hàn vừa dứt, trong huấn luyện trường lại vang lên tiếng xì xào. Ngay cả người sớm đã nghĩ đến cảnh này ở trên đài khách quý, ai cũng như hít phải khí lạnh. Trong tình hình này Lý Hàn lại nói ra lời đó, đã là khiêu khích với những lão già đang có chủ ý hướng tới vị trí gia chủ của Lý gia. To gan! Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm chợt lên tiếng. Lý Hàn, tuy rằng ngươi là gia chủ, nhưng cũng không có quyền quyết định việc này, huống hồ, Lý Giật thiếu gia lúc này rõ ràng còn chưa ngưng kết được đấu khí toàn, không có quyền kế thừa thân phận gia chủ. Lời này của đại trưởng lão nói theo quy tắc, đích thực không sai, nhưng rất nhiều người ở đây lại đều hiểu, với khả năng Lý Giật tu luyện 3 tháng mà có thể đánh bại một đối thủ có thực lực thất tinh nguyên khí, tốc độ tu luyện khủng khiếp này. Muốn kết thành đấu khí toàn trở thành đấu giả thực chất là một việc có thể, còn sự khác biệt chỉ là nhanh chậm mà thôi. Có một nhân vật thiên tài như vậy kế thừa vị trí gia chủ, vị đại trưởng lão này còn có điều gì bất mãn? Lý Hàn cơ hồ đã đoán biết được cảnh này, ông khẽ cười, nói. Đại trưởng lão, ý của ngươi ta cũng hiểu, quy củ của Lý gia chúng ta là chưa trở thành đấu giả thì không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ, thế nhưng, lúc này ta chỉ là định danh phận cho gia chủ đời sau, có điều gì không thỏa đáng? Nếu như ngươi cứ muốn nói, không phải đấu giả thì không có tư cách được danh phận này, vậy thì ta thấy trong các tiểu bối Lý gia chúng ta cũng chưa thấy bất cứ ai có tư cách này rồi, lẽ nào đại trưởng lão ngươi muốn để Lý gia chúng ta vô hậu sao? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nói. Cho dù như vậy, gia chủ đời sau sao có thể dễ dàng xác định như vậy? Lý Hàn cười nhạt nói. Giật Nhi là người thừa kế duy nhất của dòng chính chúng ta, ta xác định danh phận này có gì không được, nếu chi thứ có người hơn thì cũng thôi, chỉ có điều tiểu bối của chi thứ cũng chỉ vậy mà thôi. Hừ, Lý Hàn, ai nói chi thứ ta không có người? Tam chứng lão tức giận đứng dậy. Băng Nhi sớm đã là tam tinh đấu giả rồi, nếu nói tư cách ai có thể so bì với nó, chư vị nói xem có phải không? Nhãn thần của tam trưởng lão quét một lượt trên đài khách quý, rất nhiều người có thái độ như cười như không, duy chỉ có Mạc Nhị ra ho khan một tiếng, nói. Đúng vậy, chuyện này Lý gia chủ đúng là thiếu nghĩ rồi. Lý Hàn nhìn chằm chằm vào Mạc Nhị ra, rồi mỉm cười nói. Xem ra quan hệ của tam trưởng lão và Mạc gia quả nhiên không bình thường, chỉ có điều ta muốn hỏi ngươi, tam trưởng lão ý của ngươi là, gia chủ đời sau của chúng ta, sẽ để cho một nữ tử đảm nhận sao? Vậy nếu như đến lúc Băng Nhi xuất giá, Lý gia có từ nghìn năm nay của chúng ta có cần đem làm của hồi môn luôn không? Tam chứng lão biến sắc, nhìn thái độ của Lý Giật, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhưng đại trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng hiện ra sự phiền muộn, trong lòng hắn thầm chửi mấy tiếng ngu xuẩn, rồi ho khan một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người lại hướng về hắn, hắn nhàn nhạt nói. Gia chủ đại nhân, thật ra ngươi muốn để Lý Giật thiếu gia có danh phận gia chủ đời sau, thật ra cũng không phải không thể, chỉ có điều tất cả vẫn phải làm theo quy củ của Lý gia. Chúng ta muốn trở thành gia chủ, phải chấp nhận sự khiêu chiến của người đông bối phận trong gia tộc, nếu như đánh thắng, lão phu cũng không còn gì để nói, nếu như đánh bại, vậy thì... Nếu như đánh bại, Giật Nhi dĩ nhiên sẽ mất đi thân phận này. Lý Hàn nhàn nhạt nói. Nếu như đại trưởng lão đã nói như vậy, vậy thì cứ làm theo quy củ đi. Dứt lời, nhãn thần của Lý Hàn hướng về Lý Giật đang ở trên lôi đài, khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Giật Nhi à Giật Nhi, nếu như ngươi bại rồi, vi phụ cũng bảo đảm, không ai có thể động đến thân phận người thừa kế gia chủ của ngươi. Một trận cười lạnh vang lên trong lòng Lý Hàn, ông bước đến bên ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn vào huấn luyện trường, cơ hồ như sớm đã tính được kết cục. Thái độ của Lý Hàn khiến mấy trưởng lão phải nghiến răng ghen ghét, nếu như không phải trước mặt người ngoài không tiện động thủ, mấy tên trưởng lão này chắc cũng đã xuất thủ rồi. Sau một hồi, mấy trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, đại trưởng lão mới hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Vậy thì theo quy củ, chỉ cần là người của Lý gia, thì có tư cách khiêu chiến với Lý Giật thiếu gia, kẻ thắng, chính là gia chủ đời sau của Lý gia. Lời nói vừa đứt, trong huấn luyện trường chỉ còn nghe thấy tiếng thở, tuy cơ hội chỉ có một lần, nhưng thân phận gia chủ Lý gia. Không biết trong lòng bao nhiêu người đều cảm thấy nóng bừng, có điều đám tiểu bối của Lý gia này cũng không bị cái danh phận kia làm cho nóng đấu phát sốt. Tuy ai trong số họ cũng đều muốn làm gia chủ, nhưng họ lại càng hiểu rõ, ngay cả Lý Phách cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Giật lúc này đã không phải là tên thiếu gia phế vật lúc trước nữa, nếu như dễ dàng bước lên, vậy thì chỉ có thể mất mặt trước mọi người mà thôi. Lý Giật cũng không ngờ còn có sự thay đổi này, hắn đứng trên lôi đài thở dài, ánh mắt hướng về đám đông, không biết vị Lý Băng biểu tỷ kia có khi nào. Ý niệm này còn chưa kịp chuyển đổi, đã chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên trong đám đông. Nếu đã vậy, ta xin ra thử. Đấu thần người làm Exit Phong chương 35 dung nhan kiểu diễm. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh vụt bay lên lôi đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Lý Giật. Nhìn thấy người này, cả huấn luyện trường đều ồ lên. Trong tiểu bội của Lý gia, rất nhiều người đều cho rằng chỉ có người này mới có tư cách có được danh phận gia chủ đời sau. Chỉ có Lý Giật nhìn thấy hắn, không nhịn được cười một tiếng, nói. Xem ra đại biểu ca hôm nay lại ngứa mặt rồi. Lời vừa nói ra, Lý Tiều vừa rồi còn khí thế cao vút chợt thấy đắng miệng, thiếu chút nữa hộc máu ra. Lần trước hắn bại dưới tay của Lý Giật, bị ăn hai cái tát, đã là một mối nhục nhã lớn trong đời hắn trong hai tháng nay. Thực chất không có người nào dám nhắc lại chuyện hôm đó trước mặt hắn. Lúc này Lý Giật lại nhắc đến, ngay lập tức trên khuôn mặt vốn có mấy phần anh tuấn của Lý Tiều trở nên dữ tợn vô cùng. Thấy bộ dạng của Lý Tiều như vậy, tứ trưởng lão khẽ nhíu mày. Trong tình hình như vậy mà bị một câu nói của đối phương làm cho biến sắc, tâm tính của Lý Tiều này xem ra cũng chỉ đến vậy thôi. Huống hồ, thân thủ của Lý Giật vừa rồi thể hiện ra đã chứng tỏ, hắn sớm đã không còn là tên phế vật năm nào. Còn hành vi cử chỉ của Lý Tiều như vậy, nếu hôm nay hắn bại trận, há chẳng phải. Nghĩ tới đây, trong lòng tứ trưởng lão càng lúc lại càng lo lắng. Hắn liếc nhìn đài khách quý phía xa, sau khi có được một ám thị nào đó, hắn chỉ có thể trầm giọng nói. Lý Giật, Lý Tiều khiêu chiến, ngươi có chấp nhận không? Lý Giật gật đầu không đáp, nhãn thần liếc nhìn vị đại biểu ca này vài cái, rồi nở ra một nụ cười. Thái độ điềm nhiên vô sự của Lý Giật khiến trong lòng Lý Tiều như bốc hỏa. Hắn không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể trấn áp cảm giác đang muốn bùng nổ của mình, âm trầm nói. Lý Giật biểu đệ, hôm nay đừng trách biểu ca ta nhé. Hôm nay ta phải để tất cả mọi người biết rằng chỉ có Lý Tiều ta mới có tư cách trở thành gia chủ đời sau. Còn Lý Giật ngươi, 3 tháng trước ngươi là một phế vật, 3 tháng sau ngươi vẫn là như vậy. Ngu ngốc! Ý nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu của Lý Giật, hắn chán nản đảo mắt. Đối với vị đại biểu ca Lý Tiều trước mắt này đúng là không còn gì để nói. Thái độ của Lý Giật khiến các cơ thịt trên mặt Lý Tiều dần giật, sát khí trên người hắn càng lúc càng mạnh, cả người trở nên âm trầm đến cực điểm. Động tác của hai người rơi vào mắt của tứ trưởng lão, hắn chỉ có thể hiện ra một nụ cười khó coi, thấp giọng nói. Vậy thì bắt đầu đi, chỉ có điều hai vị nhớ kỹ cho ta, đánh có điểm dừng. Lý Tiều cười lạnh một tiếng, nhãn thần đã hướng về phía Lý Giật. Lý Giật chỉ lắc đầu thở dài, dường như trong trận chiến hết sức quan trọng này đối với hắn mà nói lại chẳng có nghĩa lý gì. Tứ chứng lão vừa lui về sau, không khí trên lôi đài bất chợt đã căng thẳng trở lại. Lý Giật tuy vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt như không có chuyện gì, nhưng Lý Tiều đối diện hắn lại lộ ra một bộ dạng âm trầm, chậm rãi bước quanh Lý Giật một vòng. Hiển nhiên sau lần bị thiệt lớn lần trước, tên Lý Tiều tâm cao khí ngạo này cũng đã biết điều hơn, không vừa mới bắt đấu đã lao bổ tới. Thấy bộ dạng của Lý Tiều như vậy, Lý Giật khẽ lắc đầu. Hiển nhiên vị đại biểu ca này cũng không phải kẻ ngu đặc. Có lẽ hắn đã suy nghĩ cách đối phó với chiêu hồi phong trưởng của mình lúc ở dưới lôi đài, chỉ cần hắn không chủ động tấn công trước, vậy thì hiển nhiên hồi phong trưởng của mình cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Nhìn bộ dạng thận trọng hết sức của Lý Tiều, Lý Giật chỉ khẽ thở dài, sau đó chân phải hắn khẽ đạp một xuống bước, cơ thể đã nghiêng nghiêng lao về phía Lý Tiều. Nhìn Lý Giật đang hung mãnh lao tới, Lý Tiều cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Tiểu vương bát đàn, ta đã đoán ngươi không chịu được mà đấu kỹ cổ quái đó của ngươi, ta không tin trong tình huống này, ngươi còn có thể sử dụng. Lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn bốc lên một luồng nguyên khí hỏa hồng sắc, tiếp đó hắn dựng bàn tay tạo trưởng, những nguyên khí đó không ngừng trào ra, cuối cùng luồng nguyên khí hỏa hồng sắc đó lan ra theo cú vỗ của Lý Tiều, một đợt sóng lửa trào ra. Toái cốt trường. Một trưởng bổ vào ngực của Lý Giật, lúc này cú trưởng của Lý Tiều đã không biết lợi hại hơn lân giao thủ trước không biết bao nhiêu lần. Có lẽ vì thứ hắn tu luyện là công pháp đấu khí thuộc hỏa hệ, vì vậy dưới sự tuôn trào của nguyên khí, xung quanh đã biến thành một khoảng đất nóng cháy. Người Lý Giật chợt khựng lại, trong giây phút Lý Tiều xuất trưởng hắn hơi nghiêng người sang trái, dễ dàng tránh được chiêu này của Lý Tiều. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, tay phải của Lý Dật phất ra một cách hết sức thuần thục. Chát! Một tiếng vang giòn tan như cái tát của hai tháng trước. Lý Tiểu lần này cảm thấy trước mắt mình tối ngòm, khóe miệng ụt ra máu tươi, cơ thể còn đang phi thân theo cái tát của Lý Dật mà xoay một vòng đẹp mặt trên không trung, rồi thất thiểu đáp đất lui về sau mấy bước, cuối cùng bị ngã ngồi phịch xuống viền lôi đài. Cùng một động tác, cùng một vị trí, cùng một thủ đoạn, trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Tiểu một lần nữa lại hiện ra một dấu tay đỏ rực, chỉ là sức lực lần này của Lý Dật hiển nhiên đã mạnh hơn trước mấy lần, khiến mặt của Lý Tiểu sưng vù lên như bánh mật. Tứ trưởng lão đang ở một bên theo dõi, cơ mặt co giật, sau đó cũng chỉ biết cười chán nản. Nhưng Lý Dật lại coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng lắc tay, cười nhạt nói. Hai tháng không gặp, đa mặt của đại biểu ca vẫn dày như vậy, khiến biểu đệ ta đây đánh mà lòng bàn tay còn phái tê dại a. Sắc mặt của Lý Tiểu trắng bệch từng hồi, một lát sau mới lảo đảo đứng dậy, nghiến răng rít ra mấy chữ. Lý Dật, ngươi được lắm, rất được. Ta quả thực rất được. Lý Dật gật đầu, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Chỉ có điều đại biểu ca ngươi, lại muốn nhận thua như vậy sao, hay là muốn tiếp tục đánh đây? Cơ thịt trên mặt của Lý Tiểu tê đại, hắn nghiến răng ghen ghét, phát ra từng tiếng két két, cuối cùng hắn đạp chân, người vụt bay về phía Lý Dật, nguyên khí hỏa hồng sắc trên hai tay đã hình thành ba lốc khí. Nhìn thấy cảnh này, Lý Dật thở dài, nhàn nhạt nói. Lại là thất toàn trảm hà tất phái như vậy. Chỉ thấy hai người càng lúc càng gần, Lý Tiểu hiện ra một nụ cười lạnh, hai tay hắn đồng thời chém ra, lúc khí hình thành từ nguyên khí ở lòng bàn tay ngay lập tức tràn ra, tạo ra một âm thanh xé gió, ba lúc khí cùng lúc bay về phía Lý Dật. Lý Dật nheo mắt nhìn ba lúc khí với thế công hung mãnh, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, hai tay hắn cùng lúc khẽ phất ra phía trước. Nguyên khí hắc sắc ở chỉ trường khẽ rung động. Vút! Ba lốc khí đã bị hóa giải sang bên, Lý Dật phi thân đến gần Lý Tiểu đang phát ra thế công hung mãnh, tay phải lại một lần nữa phất ra. Chát! Mặt của Lý Tiểu và bàn tay của Lý Dật gặp nhau trên không, không khí cơ hồ thoáng chốc đã đông cứng lại. Sau chốc lát, Lý Tiểu bị văng mạnh người ra sau, trong ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của mọi người. Hắn bị đập văng xuống lôi đài như một tảng đá bị ném đi. Lý Dật đang giữ nguyên động tác tát mặt của mình, chậm rãi thu tay lại, xoa lòng bàn tay tê nóng của mình, lẩm bẩm nói. Ngu ngốc, ta không tin ngươi có thể luyện nguyên khí đến lên cả mặt, có điều, da mặt này quả nhiên rất dày a, lần nào đánh cũng khiến thiếu gia ta đau tay muốn chết. Lời này của Lý Dật tuy rằng rất khẽ, nhưng tứ trưởng lão trên lôi đài vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, nhãn thần của hắn co lại, bất chợt hít sâu vào một hơi, vừa rồi Lý Phách bị đánh bại đã đủ khiến cho mọi người kinh ngạc rồi, nhưng không ngờ ngay cả Lý Tiểu cũng lại bại trận một cách trắng trợn như vậy, lại vô cùng thê thảm. Gã kia thậm chí ngay cả đấu ký hắn cũng chưa sử dụng. Nhãn thần của tứ trưởng lão hướng xuống lôi đài, nhìn Lý Tiểu đang không biết sống chết, cơ thịt trên mặt co giật, cuối cùng hắn không biết đã tốn bao nhiêu sức lực để cất giọng chua chát nói ra lời. Lý Dật đấu với Lý Tiểu, Lý Dật thắng. Lý Dật khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi bước tới viền lôi đài, cười lạnh một tiếng, lần này nhàn nhạt nói. Dựa vào ngươi mà dám thượng đài để mất mặt ư, lẽ nào ngươi không biết, ngươi còn không bằng cả Lý Phách sao? Nói xong câu đó, Lý Dật bĩu môi, hắn nhìn tứ trưởng lão sắc mặt lúc này đang rất khó coi, mỉm cười nói. Tứ trưởng lão, lần này, ta có thể đi được chưa? Gượng gạo cười một tiếng, vì tứ trưởng lão này cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cầu cứu liếc nhìn trên đài cao phía xa xa, nhưng hiển nhiên, những người nào đó trên đài lúc này còn chưa tỉnh lại sau cảnh tượng vừa rồi. Tứ trưởng lão không nói gì, vậy thì ta coi như là có thể rồi, dù gì cơ hội mà tộc nhân khiêu chiến ta đã bị Lý Tiêu dùng mất rồi, đúng không? Chậm đã. Tứ trưởng lão đang định đáp lời, một tiếng quát phẫn nộ vang lên từ dưới lôi đài. Sau đó chỉ thấy một thân ảnh lam sắc nhàn nhạt vụt lao đến bên cạnh Lý Tiểu, đỡ Lý Tiểu đang không biết sống chết dậy, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lý Dật căm hận nói. Lý Dật, Lý Tiểu ca ca nói thế nào cũng là biểu ca của ngươi, sao ngươi có thể hạ độc thủ như vậy? Nhìn người thiếu nữ đột nhiên chạy đến hỏi tội này, tứ trưởng lão như bắt được cứu tinh, chột dạ liếc nhìn Lý Dật, rồi cùng giả bộ quát. Lý Na Na, đây là hoàn cảnh gì, đâu cho phép ngươi làm như vậy? Nhìn Lý Na Na đang hỏi tội mình, và cả tứ trưởng lão làm bộ làm dạng, trong lòng Lý Dật cảm thấy rất buồn cười. Hắn nhìn kỹ lại Lý Na Na, mới lộ ra một vẻ mặt bất ngờ, thấp giọng nói. Na Na muội muội, ta chẳng qua chỉ đánh hai cái tát mà thôi, hơn nữa ngươi xem, Lý Tiểu biểu ca ra mặt hắn dày như vậy, đâu có thể xảy ra chuyện gì chứ, ta nghĩ chỉ cần nghi ngoi thêm vài ngày, thì lại có thể đến để ta tát thêm vài cái rồi. Hay là nói, nhìn thấy dung nhan kiều diễm của Lý Tiểu biểu ca bị tổn hại, Na Na muội muội ngươi đau lòng sao? Đấu thần người làm Exit Phong chương 36 định cục. Tâm tư của người thiếu nữ này vốn dĩ đã vô cùng phức tạp, Lý Na Na tuy rất có cảm tình với vị đại biểu ca anh tuấn tiêu sái Lý Tiểu này, nhưng với tính tình của nàng cùng sự thẹn thùng tuyệt đối không dễ để lộ ra điểm này. Nhưng lần này, chỉ vì Lý Tiểu bị bại dưới tay Lý Dật thê thảm không biết sống chết, nàng mới đường đột xông ra như vậy. Nghe thấy Lý Dật bỡn cợt như thế, Lý Na Na chỉ cảm thấy ánh mắt xung quanh dường như cùng lúc tập trung về phía nàng, cảm giác này khiến nàng cảm thấy xấu hổ trong lòng. Vốn dĩ nàng còn có vài phần sợ sệt Lý Dật, nhưng lúc này trước sự xấu hổ, sự sợ hãi ấy sớm đã bị vứt bỏ lên chín tầng mây. Nàng cẩn thận giao Lý Tiểu vào trong tay của một vị tỷ muội, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn khuôn mặt như cười như không của Lý Dật, rành mạch từng chữ nói. Lý Dật, hôm nay nếu như ngươi ngoan ngoãn để ta tát ngươi, báo thù cho Lý Tiểu ca ca thì ta sẽ bỏ qua, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì hôm nay Lý Na Na ta quyết sẽ không dễ dàng để yên chuyện này. Lý Dật khẽ lắc đầu, nói. Ta không phải Lý Tiểu ca ca của nàng. Không có sở thích bị người ta tát vào mặt, nếu như Lý Na Na muội muội thích, chi bằng ta giúp nàng đánh thức Lý Tiểu ca ca của nàng dậy, ta nghĩ cho dù nàng tát hắn vài cái chắc chắn hắn cũng không tức giận đâu. Lý Na Na chỉ cảm thấy một cục tức nặng chi như muốn bốc lên, thiếu chút nữa đã tức Lý Giật đến mức ngất đi, nàng cắn chặt bờ môi đang trắng bệch, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể để hơi thở của mình bình thường, nàng gắng nén nộ hỏa đang ngập đấu xuống, thấp giọng nói. Lý Giật, cho dù ngươi rảo biện thế nào nhưng ngươi đã đả thương Lý Tiểu ca ca, ta tuyệt đối không thể bỏ qua, hiện giờ ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi có bản lĩnh, thì hãy nhận lời đi. Lý Dật nhìn có vẻ như đang ngạc nhiên và lo lắng, nói. Thật sao Na Na muội muội, ngươi thật sự muốn đồng thủ với ta sao? Có điều chuyện này dường như không hợp với quy củ Na Na muội muội. À, đây dù gì cũng là đại hội tông tộc của Lý gia chúng ta, không phải là nơi mà ngươi có thể tùy tiện giở cái tính khí tiểu thư của mình ra. Tứ trưởng lão, ngươi nói đúng không? Nói rồi, nhãn thần của Lý Dật nhìn về tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão bị Lý Dật đem mấy chữ đại hội tông tộc ra trấn áp, không thể không gượng gạo ho khan một tiếng quát. Lý Na Na đi xuống đây là đại hội tông tộc, có thể để ngươi làm loạn sao? Nếu như ngươi thật sự muốn khiêu chiến Lý Dật cũng phải đợi đến lúc đại hội tông tộc kết thúc. Lý Na Na cắn môi, không thèm nhìn về tứ trưởng lão. Mà hầm hầm nhìn Lý Dật, lạnh lùng nói. Lý Dật, không phải ngươi rất lợi hại sao? Sao ngay cả một cô gái khiêu chiến mà cũng không dám chấp nhận? Lẽ nào gan của ngươi nhỏ vậy sao? Lẽ nào gia chủ đời sau của Lý gia chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Người như ngươi mà trở thành gia chủ đời sau? A nực cười, Lý Na Na tuyệt đối không thừa nhận. Nụ cười trên mặt của Lý Dật hơi ngưng lại, rồi càng lúc càng rạng rỡ. Nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ dần của Lý Na Na, hắn cũng không nhịn được nhàn nhạt nói. Chính vì ngươi là nữ nhân, ta mới không đánh với ngươi. Nếu truyền ra ngoài, nói Lý Dật ta ức hiếp một nữ tử như ngươi, ta mói thật sự không cần phải làm gia chủ đời sau nữa. Nhãn thần của Lý Na Na càng lúc càng lạnh lẽo, nàng hầm hừ nhìn Lý Dật cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói. Nếu đã vậy, ta sẽ khiến ngươi không có cơ hội để làm gia chủ đời sau nữa. Đủ rồi. Đúng lúc hai người đang lôi thôi chưa dứt, phía đài khách quý đã vang lên một tiếng quát. Lý Hàn vụt bay lên lôi đài như thiểm điện, liếc nhìn tứ trưởng lão, thấp giọng mắng một câu phế vật, rồi đưa mắt nhìn dưới lôi đài, nhàn nhạt nói. Na na, Lý Tiểu chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có chuyện gì lớn. Còn về vết thương trên mặt, chút nữa kêu hắn đi hiệu thuốc của gia tộc lấy chút thuốc tốt về chữa thương, có lẽ không đến mấy ngày sẽ khỏi. Còn về hiện tại, đây dù gì cũng là đại hội tông tộc của Lý gia chúng ta. Na na, cho dù ngươi muốn làm loạn cũng phải có mức độ. Bây giờ ngươi lui xuống, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì, nếu không, ngươi cũng đừng trách ta. Bị Lý Hàn mắng một trận, Lý Na Na mặt đầy ấm ức, dường như còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lý Hàn, nàng cuối cùng chỉ biết dậm chân trừng mắt nhìn Lý Dật, thấp giọng nói. Lý Dật, ngươi cứ đợi đấy, Lý Na Na ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Nói rồi, nàng bay xuống lôi đài, luống cuống tay chân chạy đến bên cạnh Lý Tiểu, bắt đầu chăm sóc hắn. Thấy Lý Tiểu bị thua còn có thể được vị Na Na tiểu thư như cô công chúa trong gia tộc này chăm sóc, nhất thời mọi ánh nhìn xung quanh đều có thêm mấy phần ý vị. Lý Dật lại cười lạnh trong lòng, Lý Na Na à, Lý Na Na, ngươi cho rằng như vậy là Lý Tiểu nổi tiếng sao? Ai biết chính vì như vậy, hắn mới càng lúc càng bị người khác căm ghét. Thấy Lý Na Na đã chịu rời đi, Lý Hàn thở phào một hơi. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, rồi trầm giọng nói. Như vậy, thân phận gia chủ đời sau của Dật Nhi cũng không còn gì nhị gì chứ. Nếu đã như vậy, mọi người hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ mai, tộc nhân đã giành thắng lợi có thể bước vào diễn võ các để lựa chọn công pháp và đấu kỹ. Nếu bỏ lỡ thời gian, vậy thì đừng có trách ta. Tất cả mọi người giải tán. Tộc nhân trong huấn luyện trường sau câu nói cuối cùng ấy, người đã thắng dĩ nhiên phải đi chuẩn bị, để ngày mai bản thân có thể thuận lợi có được thứ mình cần, còn những kẻ bại trận đều chán nản bỏ đi ngoài đại hội tông tộc ngày này năm sau ra, bằng không, họ không có tư cách tiếp tục đến đây. Nhưng cho dù là ai thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Dật đang đứng trên lôi đài, ngoài sự sửng sốt trong ánh mắt ra, nhiều hơn đó là sự sợ hãi. Nhìn theo các tộc nhân đang tản đi, Lý Hàn lại nhìn Lý Dật, sau một hồi khẽ thở dài, nói. Dật Nhi, ta cũng không trách ngươi, có điều sau nay làm chuyện gì ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, phàm chuyện gì cũng không được quá tuyệt tình, làm người phải để lại một con đường. Hôm nay ngươi làm như vậy, sau này làm sao sống với Lý Tiểu? Nói thế nào hắn cũng là cháu ruột của đại trưởng lão, sau này trong gia tộc có lẽ sẽ có một vị trí của hắn. Nếu ngươi và hắn bất hòa, e rằng. Lý Dật lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói. Vậy thì phụ nhân đại nhân, cho dù hôm nay ta nương tay, không để hắn khó nhìn như vậy, người cảm thấy với con người của Lý Tiểu, hắn sẽ chung sống hòa bình với ta sao? Ta lại đang muốn để hắn đoạn tuyệt ý nghĩ làm gia chủ a. Lý Hàn thoáng ngây người, sau chốc lát cuối cùng lại cười một tiếng, nói. Ngươi nói cũng đúng, cho dù ngươi nương tay, có lẽ kết quả cũng là như vậy, chi bằng cứ làm như thế, lại khiến mấy lão già đang có ý nghĩ khác trong đầu trong lòng phải có tính toán nhiều hơn. Lý Dật gật đầu, nói. Nếu đại hội tông tộc đã kết thúc rồi, mấy vị trưởng lão chắc cũng không còn gì để nói chứ, vậy thì có phải ta có thể. Nói rồi, Lý Dật làm một cái thủ thế như muốn rời đi. Lý Hàn nhìn về hướng đài khách quý, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Không vội, Giật Nhi ngươi đừng bao giờ quên rằng 3 tháng trước nói thế nào thì ngươi cũng đã tạo ra một phiền phức lớn, mấy lão bất tử kia không gây sóng gió vì việc này mới lạ đến đây cùng vi phụ lên đài cao kia, xem thử họ còn có thể nói gì. Dứt lời, Lý Hàn liếc nhìn bộ mặt đang xấu hổ của tứ trưởng lão, nhàn nhạt nói. Ngươi cũng cùng đi đi. Khi 3 người chậm rãi bước lên đài khách quý, thái độ của từng người trên đó mỗi người một khác, sau một hồi, mới có vài vị khách khẽ chắp tay nói. Chúc mừng Lý gia chủ, có nhi tử như vậy quả thật là chuyện đáng vui đáng mừng a. Lý Hàn mỉm cười nói. Không dám, chư vị quá khen rồi. Lúc nói chuyện Lý Hàn tùy ý giới thiệu cho Lý Sật vài nhân vật. Sau đó mới dẫn Lý Giật đến thượng tọa trên đài khách quý, nhàn nhạt nói. Giật Nhi, 2 vị này là đại nhân vật của Vạn Triều Thành chúng ta, sau này ngươi còn cần phải giao lưu nhiều với họ a. Vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên đang ngồi ngay ngắn ở đó cũng đã đứng dậy, khẽ chắp tay với Lý Giật cười nói. Đây chính là thiếu gia của Lý gia đó sao, đã nghe tiếng thiếu gia từ lâu, chỉ là mãi chưa có cơ hội gặp mặt, có thời gian mời thiếu gia đến Long gia ngồi chơi. Lý Sật đưa mắt nhìn Long Ngạo Thiên, trong lòng tuy thầm cười, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười như có được điều tốt, nhàn nhạt nói. Long thiếu gia khách sáo rồi, sớm đã nghe Long thiếu gia là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp trong Vạn Triều Thành chúng ta, còn chưa đến 20 mà đã là nhất tinh đấu giả rồi, sau này vẫn mong Long thiếu gia chỉ giáo nhiều mói phải. Long Ngạo Thiên cười khổ, lắc đầu nói. Lúc trước ta còn cho rằng mình cũng là một nhân vật, nhưng hôm nay so với Lý thiếu gia ngươi quả thực chẳng đáng là gì. Nhìn bộ dạng của Long Ngạo Thiên, Lý Sật sẽ không cho rằng vì Long thiếu gia này thật sự nghĩ như vậy, dù gì trước đây 2 người đã từng gặp nhau một lần, Long Ngạo Thiên còn chịu thiệt lớn dưới tay Lý Sật, chỉ có điều hắn hoàn toàn không biết, người đó chính là Lý Sật mà thôi. Nhìn thấy 2 người đã bước đầu làm quen với nhau, Lý Hàn lại chỉ về người trung niên bên cạnh Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt nói. Vì đây là Mạc Nhị Gia. Mạc Nhị Gia hôm nay hiếm có được hứng thú, muốn xem thử Lý Sật ngươi là nhân vật thế nào, Giật Nhi, ngươi cũng không thể thất lễ a. Ngày trước ở phòng đấu giá, dung mạo của vị Mạc Nhị Gia này Lý Sật cũng chưa nhìn được rõ, lúc này Mạc Nhị Gia gương mặt đầy vẻ cao ngạo ngồi đó, lại để Lý Sật nhìn rõ bộ dạng của hắn. Vị Mạc Nhị Gia này tuổi có lẽ chưa đến 40. Khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra sắc đỏ kỳ dị, tay phải đang không ngừng vuốt chòm râu ngắn cũn của mình, sự hèn mọn không thể tả hiện ra trên khuôn mặt, khiến Lý Sật nhìn kỹ một lần đã không khỏi cảm thấy ác cảm, nhưng hắn vẫn không thể không kiềm chế sự ác cảm ấy, khẽ chắp tay, nhàn nhạt nói. Tham kiến Mạc Nhị Gia. Đấu thần người làm Exit Phong chương 37 Bạch Y Tế Ti. Nhìn thấy Lý Sật bước tới như vậy, sắc mặt của Mạc Nhị Gia hiển nhiên có vài phân khó coi, nhưng dù gì hắn cũng là một nhân vật, vội nặn ra một nụ cười, khẽ chắp tay, ngay cả đứng lên cũng trong dáng vẻ uể oải, chỉ nhàn nhạt nói. Lý Sật thiếu gia quả nhiên là tài năng ngút trời, xem ra Lý gia chủ lần này đã nhặt được vàng a, chỉ có điều. Nói đến đây, Mạc Nhị Gia chợt lộ ra một dáng vẻ cao thâm khó đoán, sắc mặt trắng bệch của hắn lại đỏ phừng, sau đó cũng bớt đỏ đi, hắn mới ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói. Chuyện đó cho dù Lý Sật thiếu gia khiến Mạc gia ta hài lòng, nhưng lại cũng không phải dễ giải quyết như vậy, hôm nay thế nào, khi về nhất định ta sẽ bẩm báo với gia chủ đại nhân, còn về gia chủ đại nhân có thể chấp nhận hay không, đó không phải chuyện ta có thể biết rồi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Lý Hàn khẽ tiến thêm một bước, thấp giọng nói. Vậy thì phải phiền Mạc Nhị Gia rồi. Nói rồi, chỉ thấy tay phải của Lý Hàn khẽ sang một cái, ngón tay tựa hồ có một vệt huyền quang lóe lên, tiếp đó ốm tay rộng của hắn nhanh chóng lướt qua ốm tay của Mạc Nhị Gia. Cơ hồ cảm thấy trong tay mình có thêm vật gì, Mạc Nhị Gia hài lòng cười, rồi sau đó đứng dậy, nói tiếp. Lý gia chủ có lòng rồi. không dám. Lý Hàn gật đầu. Vậy thì chuyện này phải phiền Mạc Nhị gia nói giúp cho vài câu rồi. Đây là chuyện dĩ nhiên, mong Lý gia chủ yên tâm, vậy ta đi trước đây. Nói rồi, Mạc Nhị gia đứng dậy, chậm rãi vỗ tay, mấy thị vệ đang ở trong góc đi theo hắn cũng từ từ bước xuống đài. Tam trưởng lão chần chừ trong chốc lát, cũng ho khan một tiếng, nhanh chóng bước lên theo. Nhìn bóng hai người cơ hồ cùng lúc biến mất, khóe miệng của Lý Hàn hiện ra một nụ cười lạnh, có điều bộ dạng này chỉ là thoáng qua rồi liền biến mất. Nhưng Long Ngạo Thiên ở bên cạnh lại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến đổi, sau chốc lát, hắn cười nhàn nhạt, nói. Xem ra quan hệ của Lý gia và Mạc gia quả thực không tồi. Nghe thấy giọng điệu nhạt nhẽo ấy, Lý Hàn lại khẽ mím cười, phải biết rằng ba đại gia tộc trong vạn triều thành trước nay đều là bằng mặt không bằng lòng, bất cứ nhà nào trong ba nhà cũng đều muốn thôn tính hai nhà còn lại, thế nhưng, cho dù là bất cứ nhà nào cũng không có thực lực tự mình chống đối với hai nhà kia, còn khi liên thủ với một nhà trong đó, lại sợ một lúc nào đó sẽ bị cắn ngược lại, đồng thời bất cứ một gia tộc nào cũng đều sợ hai gia tộc kia liên thủ để đối phó mình, hơn nữa cũng phải tăng cường đề phòng và phá hoại chuyện này, vì vậy ba đại gia tộc trong vạn triều thành này nhiều năm nay quan hệ vẫn luôn rủ rỉ như vậy. Còn giọng điệu của Long Ngạo Thiên lúc này rõ ràng là đang ám chỉ điều gì, điểm này Lý Hàn hiểu rõ trong lòng. Huống hồ hắn cố ý thể hiện mối quan hệ kỳ quái đó với Mạc Nhị gia trước mặt Long Ngạo Thiên chẳng qua chính là muốn để vị Long thiếu gia này nhận ra được điều gì đó mà thôi. Sau đó, Lý Hàn quét mắt nhìn đại trưởng lão đang xa sầm mặt ở bên cạnh, nhàn nhạt nói. Quan hệ của Lý gia và Mạc gia cũng chỉ như vậy mà thôi, chỉ là nếu Long thiếu gia về, có thể nói với Long gia chủ, cứ nói Lý Hàn ta mời ông ta đến phủ làm khách, có chuyện quan trọng muốn bàn. Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt vốn có của hắn, lập tức cười ha hả, nói. Nếu đã như vậy, Long mỗ cũng xin cáo từ, còn về lời này, Long mỗ nhất định sẽ nói với gia phụ. Lý Hàn cười ha hả thân thiết vỗ vai Long Ngạo Thiên, rồi tiện miệng định ngày, sau đó sai người tiến Long Ngạo Thiên, về phần các khách mời khác, nhìn thấy thái độ của Lý Hàn như vậy, từng người cũng lần lượt đứng dậy cáo từ. Không bao lâu sau, trên đài khách quý trước còn đông nghịt người, đã trở nên vắng hoi. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Dường như muốn nói gì, nhưng nhìn thấy thái độ của Lý Hàn cũng bất chợt vung tay áo, rồi dẫn người rời khỏi. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Giật không hiểu ra sao, hắn nhìn người cha cao thâm khó đoán của mình, chỉ khẽ nhíu mày lại. Bộ dạng ấy đã lọt vào mắt của Lý Hàn, ông lại cười ha hả, nói. Thế nào, không hiểu ta đang làm gì sao? Lý Giật gật đầu nói. Quả thực không hiểu. Lý Hàn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Nếu như ta đoán không nhầm, giả sử hôm nay ngươi bị thua trong đại hội tông tộc này, bốn lão dù kia sẽ liên kết một số người ở đây mượn chuyện ba tháng trước của ngươi tạo áp lực cho ta, chỉ là họ tuyệt đối không thể ngờ, cuối cùng ngươi đã thắng. Vậy trong tình hình đó, kế hoạch của họ dĩ nhiên là thất bại rồi, ta nhét mấy nghìn kim tệ cho tên tham tài háo sắc Mạc Nhị gia kia, rồi lôi kéo quan hệ với Long Ngạo Thiên bốn lão dù kia sao có thể nhìn không hiểu rốt cuộc ta muốn làm gì với trí thông minh của họ. Trong tình hình yếu thế như vậy, dĩ nhiên là sẽ không làm gì cả, chỉ có điều, sau này sẽ còn nhiều phiền phức đấy, những ngày này ngươi cũng đừng đi hậu sơn cấm địa tu luyện nữa. Ngoan ngoãn ở trong nhà đi, cùng đợi xem bốn lão dù kia còn chuẩn bị diễn thêm vở kịch gì nữa. Lý Giật lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Chuyện này xin phụ thân đại nhân yên tâm, cho dù họ có chủ ý đánh lén ta, e rằng cũng không dễ như vậy đâu. Thật sao? Lý Hàn liếc nhìn Lý Giật, khẽ lắc đầu. Tiểu dù nhà ngươi càng lúc ta càng không thể nhìn thấu rồi, có điều chỉ cần ngươi có thể sống và bình an là được. Nói đến đây, Lý Hàn chuyển đề tài, nhãn thần nhìn về một góc ở đài khách quý, trầm giọng nói. Giật Nhi, ngươi cùng Long Gia và Mạc Gia có quan hệ tốt thế nào cũng là giả dối, nhưng chỉ là hai người kia, ngươi có thể có quan hệ tốt với họ, mới thật sự là điều tốt a. Lý Giật nhìn theo hướng mà Lý Hàn nhìn, đúng lúc bắt gặp Nhãn Thần với hai bạch bào nhân kia, khóe mắt chợt nhướng lên, hai tên thuộc đấu thần điện này tuyệt đối không đơn giản. Lý Giật khẽ rút tay đang đeo vân hoang giới chỉ lại, rồi cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Phụ thân đại nhân, hai vị này là... Đã nghe nói đấu thần điện chưa? Lý Hàn lộ ra thần sắc cẩn trọng hiếm gặp. Hai vị này là bạch y tế ti của đấu thần điện, tuy là người có chức vị thấp nhất trong đấu thần điện, nhưng cũng không phải nhân vật dễ dây vào đâu. Nói rồi, Lý Hàn lại ra dấu tay kéo Lý Giật nhanh bước tới trước mặt hai bạch bào nhân, lộ ra một nụ cười, nói: Không ngờ hôm nay hạ thần các hạ và bối đức song các hạ cũng chịu đến thăm, khiến Lý gia ta được phần vẻ vang, chỉ có điều vừa rồi người ngoài quá nhiều, Lý mố sợ làm lộ thân phận của hai vị các hạ, vì vậy vẫn cố ý lạnh nhạt với hai vị, vẫn mong hai vị đừng trách. Hai người đều mặt bạch y, sắc mặt hiện ra một nét điềm tĩnh khó tin, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi. Người ngồi bên trái là một trung niên đầu ngoài 30, dung mạo của hắn hết sức bình thường, là kiểu nhìn đến mấy trăm lần cũng khiến người khác không thể nhớ được dung mạo. Còn nam nhân ở bên phải, dung mạo lại vô cùng tuấn mỹ, trên làn da trắng một cách khác thường có một thứ ánh sáng bóng nhàn nhạt, đôi mắt vô thanh nheo lại, cơ hồ chẳng quan tâm đến cái gì, nhưng thỉnh thoảng trong khóe mắt lại hiện ra sát ý, khiến người khác phái run sợ. Hai tên có tướng mạo khác biệt này cơ hồ rất hài lòng với thái độ của Lý Hàn, sau chốc lát, người nam nhân trung niên mới gật đầu, nói: Lý gia chủ nói đùa rồi, hôm nay chúng ta không mời mà đến, mong Lý gia chủ đừng trách nói ra, trong vạn triều thành này nơi có thể khiến chúng ta quan tâm cũng quá thực không có nhiều a. Giọng điệu của người này tuy rất bình thản, nhưng lại có một sự ngạo mạn ẩn hiện trong đó, cơ hồ hắn không cần phải cố ý như vậy, cũng đã cao hơn người khác một bậc vậy. Tuy rằng người trung niên có thái độ như vậy, nhưng Lý Hàn lại vẫn lộ ra một nụ cười, nói: Bối đức song các hạ nói đùa rồi, có thể được chư vị tế ti các hạ của đấu thần điện để ý, đây là một vinh hạnh biết bao, chỉ là không biết. Lần này bối đức song các hạ và hạ thân các hạ đến đây có chuyện gì chăng? Bối đức song cười ha hà, nói: Nói chuyện với Lý gia chủ ta thật sự thấy rất thoải mái, hôm nay hai chúng ta đến là có hai chuyện muốn nhờ Lý gia chủ giúp đỡ, sau khi thành công đấu thần điện chúng ta sẽ hậu báo. Lý Hàn thoáng ngây người, nhưng lại nhanh chóng nói: Không biết là chuyện gì? Chuyện thứ nhất. Bối đức song liếc nhìn Lý Giật bên cạnh, rồi nói tiếp: Quý công tử là nhân vật như vậy, đúng là một kỳ tài trăm năm mới gặp một lần, nếu như hắn có hứng thú, có thể đến đấu thần điện chúng ta xem thử, thủ hạ của ta đang có một chỗ trống khuyết, quý công tử nếu không ngại. Lý Hàn khẽ biến sắc mặt, rồi thấp giọng nói: Bối đức song các hạ, chuyện này quá thực trọng đại. Tuy mỹ ý của các hạ Lý Hàn không dám cự tuyệt, nhưng chuyện lớn như vậy, vẫn phải để Lý mố suy nghĩ thêm. Bối đức song gật đầu, nhàn nhạt nói: Có thể, dù gì tế thần điển 3 tháng sau mới bắt đầu, trong thời gian đó Lý gia chủ cứ từ từ suy nghĩ đến hạn thì cho bối mố một tin chính xác là được rồi. Có điều ta còn cần phải nói thêm một câu, Long gia và Mạc gia đều đã có người rồi. Nếu như hai nhà này có người vào được đấu thần điện, e rằng tình cảnh của Lý gia. Nói đến đây, bối đức song lại nhìn chằm chằm Lý Hàn, trong ánh mắt hiện ra nụ cười, nói tiếp. Chuyện thứ hai, chúng ta muốn nhờ Lý gia dùng tất cả thế lực trong vạn triều thành này tìm cho chúng ta một người, chỉ cần tìm được người này, coi như đấu thần điện chúng ta nợ Lý gia một món nợ ăn tình. Lý Hàn mỉm cười, nói: Không biết bối đức song các hạ muốn ta tìm ai? Bối đức song và hạ thần đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi, Hạ thần từ nãy giờ chưa nói mới chậm rãi lấy ra một quyển da dê đặt lên trước bàn, ngón tay khẽ chỉ vào, nhàn nhạt nói. Chính là người này. Lý Dật nhìn xuống theo hướng ngón tay của hạ thần, khóe mắt bất chợt khẽ giật, người trên họa quyển không phải ai khác, chính là Nhược Lâm. Đấu thần người làm Exit Phong chương 38 tế thần điển. Động tác này của Lý Dật tuy rất nhỏ, hắn nghĩ cũng không ai phát hiện ra điều gì, nhưng không ngờ hạ thần như có mắt trên đỉnh đầu, tuy đang cúi đấu, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Dật, thấp giọng nói. Lý Dật thiếu gia lẽ nào biết người này? Giọng nói của hạ thần vô cùng nhu hòa, chỉ là tuy nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng bên trong giọng nói có một thứ hàn ý khó tả ẩn chứa bên trong. Lý Dật thầm kinh hãi, nhưng không dám không đáp lời, ngay lập tức lộ ra một nụ cười mà chỉ cần là nam nhân thì sẽ hiểu, thấp giọng nói. Người nữ nhân này ta không quen, chỉ có điều nàng ta xinh đẹp như vậy, nếu có thể gần gũi thì... Hạ thần hiển nhiên cũng biết danh tiếng tham hoa háo sắc của Lý Dật, ngay lập tức hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói. Người nữ nhân này đúng là quốc sắc thiên hương, nhưng ta phải khuyên Lý Dật thiếu gia ngươi, vẫn nên đừng có chủ ý gì với nàng ta. Nếu như Lý gia các ngươi may mắn có thể tìm được nữ nhân này, tốt nhất ngươi cũng đừng động vào nàng ta, nếu không đến lúc đó có hậu quả gì thì không phải điều mà ta có thể nói cho ngươi biết đâu. Lý Dật cảm thấy chấn động, tuy lúc trước xà tôn giả đã từng nhắc thân phận của Nhược Lâm này không đơn giản, nhưng lại không ngờ ngay cả người của đấu thần điện cũng coi trọng nàng ta như vậy. Chỉ có điều chuyện này Lý Dật cũng không tiện hỏi nhiều, tránh để bản thân bị lộ. Hiện tại hắn chỉ có thể lộ ra một nụ cười ám muội phù hợp với thân phận lúc này của hắn, thấp giọng nói. Hạ thần các hạ giáo huấn rất đúng, nếu Lý gia tìm thấy người này, Lý mỗ tuyệt đối sẽ không làm bừa. Tuy biết lời nói này của Lý Dật phần nhiều là nói một đằng làm một nẻo, nhưng hạ thần cũng không bày tỏ gì thêm, hắn chỉ tùy tiện gật đầu, tiếp đó đứng dậy nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, chuyện này phải làm phiền Lý gia chủ rồi, nhớ kỹ nếu có tin tức thì đến thánh đường trong vạn triều thành tìm ta. Còn hiện giờ, ta và bối tế ti còn có chuyện phải làm, không thể ở lại lâu được. Nói rồi, hai vị bạch y tế ti này cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ vụt thân, đã lao đi về phía con đường ngoài đại viện của Lý gia. Vốn dĩ với địa vị của Lý gia trong vạn triều thành mà nói, ai dám có hành vi như vậy, nhưng đám thị vệ Lý gia nhìn thấy nhân ảnh vút qua trong không trung, người nào người nấy cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Địa vị của đấu thần điện ở đế quốc Thiên Phong không phải đơn giản, cho dù là đắc tội với người của hoàng thất, cũng đừng bao giờ đắc tội với người của đấu thần điện, đây chính là nhận thức chung của tất cả mọi người. Lý Hàn nhìn theo hướng hai người biến mất, sau một hồi mới vỗ tay, thở dài nói. Người đâu? Rất nhanh, đã có mấy thân vệ chạy tới. Lý Hàn tiện tay ném hỏa tượng đi, nhàn nhạt nói. Lập tức sắp xếp nhân thủ toàn thành tìm kiếm, nếu như phát hiện tung tích của người này, phái báo ngay cho ta. Mấy thị vệ kia nhận lệnh lui xuống, cơ hồ các tộc nhân khác trong Lý gia cũng đã nhận được mệnh lệnh, từng người lui xuống như nước thủy triều. Chỉ thoáng sau, trên đài khách quý chỉ còn lại hai cha con Lý Hàn và Lý Dật. Lý Hàn chắp tay nhìn về chân trời không biết đang suy nghĩ gì, còn Lý Dật trong lòng lại thấp thỏm không yên. Quyền lực của Lý gia ở vạn triều thành cực lớn, muốn tìm ra một Nhược Lâm e rằng cũng không phải là một chuyện khó khăn gì. Tiểu nha đầu đó nếu lúc này đã hồi phục thân thủ rồi thì thôi, nếu vẫn trong bộ dạng sống dỡ chết dỡ kia, rơi vào tay của Lý gia, e rằng kết cục cũng không tốt được là bao. Nghĩ tới đây, Lý Dật lại cảm thấy đau đầu. Nói đến Nhược Lâm, Lý Dật thì không có tình cảm gì với nàng, chỉ là dù gì Lý Dật cũng có được một lợi ích lớn từ nàng, nếu như trơ mắt nhìn nàng bị người của đấu thần điện bắt đi như vậy, dường như không được hay lắm. Thế nào, suy nghĩ về người nữ nhân trên họa tượng sao? Lý Hàn vô cùng thấu hiểu bản tính của con trai mình, không biết lúc nào ông đã quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Lý Dật. rồi hỏi một câu nửa đùa nửa thật. Có điều Lý Giật lẽ nào lại nói chuyện này ra, lúc này hắn chỉ khẽ lắc đầu, nói. Không phải, ta chỉ đang nghĩ, vị bối đức song tế ti vừa rồi rốt cuộc là có ý gì để ta vào đấu thần điện. Nghe thấy ba chữ đấu thần điện, sắc mặt của Lý Hàn khẽ biến đổi, sau một hồi mói thở dài một tiếng, nói. Giật nhi, nếu như ngươi có thể vào đấu thần điện, vậy thì Lý gia chúng ta dĩ nhiên có thể theo đó mà đi lên, có đấu thần điện làm chỗ dựa, Mạc gia và Long gia há lại đối đấu với chúng ta. Chỉ có điều, đấu thần điện này lẽ nào lại dễ vào vậy sao? Người muốn vào đấu thần điện hàng năm lên đến hàng nghìn hàng vạn, nhưng có thể thật sự bước vào được thì có mấy người? Lý Giật khẽ nhíu mày, nói. Nghĩa là sao, chỉ vì tế thần điện đó? Lý Hàn gật đầu nói. Chính là tế thần điện, nghe nói tế thần điện vào cuối mùa thu hàng năm đều là cơ hội duy nhất để đấu thần điện lựa chọn tế ti, cho dù là người của các đại gia tộc trong đế quốc muốn con em mình vào đấu thần điện cũng phải qua được cửa này. Nhưng bên trong tế thần điện rốt cuộc lựa chọn tế ti thế nào, người bên ngoài lại chưa từng hay biết. Một chuyện mà ta biết chính là chỉ có người dưới cấp bậc đấu sư mới có tư cách tham gia. Hơn nữa, người đi tham gia tế thần điện mỗi năm trong 100 người nếu có một người sống sót trở ra đã là một tỷ lệ rất cao rồi. Tuy nói là người sống sót đi ra thì có thể vào đấu thần điện tiềm tu công pháp và đấu kỹ cao thâm trong đấu thần điện, nhưng cái tỷ lệ 1/100 ấy quả thực là giật nhi. Với thiên tư và căn cốt của ngươi, chính là chỗ dựa lớn nhất để dòng chính chúng ta áp chế được mấy lão quái vật kia. Tuy hai tên kia đã mở miệng, nhưng phải tìm cớ để thoái thác việc này, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ô ô! Ánh trăng thanh vắng như dòng nước chảy tràn vào trong gian phòng. Lý Giật đang ngồi xếp bằng trên giường đã thở ra hơi cuối cùng, chỉ thấy nguyên khí lay động trên người hắn chậm chậm thu lại vào trong cơ thể. Tuy rằng nguyên khí vẫn dâng trào, nhưng Lý Giật lại không hề có cảm giác đột phá nào. Tiến độ này khiến hắn bực bội trong lòng, bất giác thở dài một tiếng. Một đạo hồng quang nhàn nhạt phát ra từ trong vân hoang giới chỉ ở ngón tay hắn, nhanh chóng tạo thành một hình người già nua. Xà tôn giả ngước xuống nhìn Lý Giật khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi đúng là tham vọng. Ngươi còn thật sự cho rằng hôm nay ngươi đánh thắng 2 trận thì có thể khiến ngươi đột phá sao? Lý Giật hừ một tiếng, nói. Lão Duyệt, cũng là ngươi nói, chỉ cần ở thời khắc sinh tử, mới có thể tôi luyện thêm tâm tính của người tu luyện, nói không chừng có thể đột phá. Nhưng vừa rồi ta đã thử một chút cảm giác đối với nguyên khí trong cơ thể ta cũng không có, không khác biệt gì với lúc trước. Xà tôn giả cười khổ một tiếng. Nói, ngươi gọi hôm nay là quyết đấu sinh tử sao? Ta thấy là ức hiếp người khác thì đúng hơn. Nếu như vậy mà có thể đột phá, vậy thì cường giả trên đại lục cũng không đáng tiền nữa rồi. Lý Giật đưa tay lên sờ mũi mình, lẩm bẩm nói. Nói cũng bê, hơn ai, quy quy, xem ra nếu muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, vẫn phải kiếm thêm nhiều binh khí có nhiều khí huyết sát. Đó mới là chuyện chính. A đúng rồi, lão Duyệt, hai tên của đấu thân điện hôm nay, ngươi thấy, rốt cuộc là cấp bậc gì vậy? Hai gã đó ư? Xà tôn giả lưỡng lự một hồi, rồi nói. Lúc đó ta ở trong vân hoang giới chỉ sợ chúng nhìn ra điều gì, nên không có dò xét kỹ, chỉ có điều nếu như cảm giác của ta không sai, hai người này chí ít có một người là cường giả đấu vương. Đấu vương? Lý Giật hít vào một hơi khí lạnh, chẳng trách lúc đó hai người ấy chẳng làm gì, nhưng lại vẫn tạo ra một áp lực vô hình với mình, thì ra trong hai người có một người là cường giả đấu vương, chỉ không biết là hạ thần hay bối đức song. Phải biết rằng, bất cứ ai trong 3 đại gia tộc của trong vạn triều, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư mà thôi, cho dù mạnh như Lý Hàn. Là đấu sư cửu tinh đỉnh phong, nhưng đấu sư rốt cuộc vẫn là đấu sư, sự chênh lệch giữa đấu sư và đấu vương, không phải chỉ là một từ đơn giản. Cũng chẳng trách thái độ của Lý Hàn lại có vài phần giới bị khi đứng trước mặt hai người đó. Tiểu tử, Đúng lúc Lý Giật đang cảm thán sức mạnh của đấu vương, xà tôn giả chợt nở một nụ cười cổ quái. Hai người của đấu thần điện hôm nay có phải đã nhắc tế thần điện với ngươi không? Nhìn thấy nét mặt của xà tôn giả, Lý Giật thoáng ngây người, nói. Lão Duyệt, ngươi biết tế thần điện ư? Tế thần điện hắc. Bộ dạng của xà tôn giả hiện ra vài phần cảm khái, sau một lúc hắn mới nhàn nhạt nói. Tế thần điện với người khác không biết là thể nào, nhưng ta lại biết rất rõ những tên thần côn trong đấu thần điện lựa chọn ra người thích hợp nhất trong vô số thiên tài để tiếp nhận truyền thừa của đấu thần điện. Hàng năm chỉ có một lần còn cái gọi là tế thần điển, nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, chính là đấu tranh sinh tồn. Nghĩa là sao? Lý Giật bất giác nhíu mày. Xà tôn giả lặng lẽ cười, nói. Rất đơn giản, đem tất cả người tham gia tế thần điển đến cùng một nơi hung hiểm, sau đó tốt người cuối cùng còn sống bên trong sẽ có tư cách tiếp nhận truyền thừa của đấu thần điển, chỉ vậy thôi. Lý Giật khẽ nhích miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thì ra là vậy, chắc rằng cơ hơ u y e này, người vào đấu thần điện cũng sẽ không nói ra nếu như bị người ngoài biết, e rằng sẽ không có ai tình nguyện đi tham gia cái gọi là tế thần điện nữa. Đấu thần điện này cũng có chủ ý hay thật a? Không sai, người khác nếu biết nơi này, e rằng chỉ sợ hãi mà trốn còn không kịp. Chỉ có điều tiểu dược. Tế thần điển này người đừng bao giờ bỏ lỡ á. Sao lại nói vậy? Rất đơn giản. Nhãn thần của xà tôn giả chợt lóe lên một tia lửa nóng. Chúng ta dùng khí huyết sát trên vũ khí để tạo ra huyết ma đại trận, tuy cũng gọi là huyết sát chi địa, nhưng cũng khó tránh còn nhiều thiếu hụt. Nhưng nơi tổ chức tế thần điển ấy, nhìn năm nay cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu oan hồn, đó mới là huyết sát chi địa thật sự a. Đấu thần người làm Ezip Phong chương 39 tập kích trong đêm. Lão Duyệt, ý của ngươi là chỉ cần tham gia cái gọi là tế thần điển, ta sẽ có nhiều lợi ích hơn. Lý Giật đồng sắc nói. Đây là dĩ nhiên. Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Huyết sát chi địa trong thiên hạ, chỉ có 9 nơi mà thôi, còn 9 nơi huyết sát chi địa này nếu không phải bị các thế lực lớn nào đó chiếm cứ, thì cũng là nơi vô cùng nguy hiểm. 9 phần chết 1 phần sống. Với năng lực của ngươi hiện nay, cho dù biết được 9 nơi này, cũng chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Có điều, nơi tế thần điện của đấu thần điện, nếu ngươi vào đó mà may mắn, cho dù đột phá lên đấu sư ở bên trong đó cũng không phải không thể. Đấu sư. Lý Giật hai mắt sáng lên, bất chợt đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm. Nói như vậy, tế thần điển bất luận thế nào thì ta cũng phải đi tham gia rồi. Dĩ nhiên rồi, huống hồ, nếu ngươi thật sự vào được đấu thần điện, cho dù là với ngươi hay với ta, cũng đều có nhiều lợi ích. Xà tôn giả cười hăng hắc nói. Những tên thần côn ấy sao có thể ngờ bản tôn khó khăn lắm mới từ chỗ chúng chạy ra đây, hiện giờ lại chạy về. Lý Giật gật đầu, hừ một tiếng, nói. Lão Duyệt, chủ ý của ngươi không tồi, chỉ có điều, dựa vào chiêu hồi phong trưởng này mà muốn sống sót trong tế thần điển, e rằng không dễ dàng gì. Xà tôn già lúc này cũng đã hiểu ít nhiều về bản tính của Lý Giật, nghe thấy Lý Giật nói vậy. Hắn chỉ biết bất lực lắc đầu, nói. Nếu muốn tham gia vào tế thần điển, đừng nói là chiêu hồi phong trưởng, cho dù thêm cả bộ đấu ký ký gì ấy của ngươi, cũng không đủ. Tuy nói, tế thần điển chỉ người dưới cấp đấu sư mới có thể tham gia, nhưng những nguy hiểm ở tế thần điển lại trùng trùng, so với sự nguy hiểm tồn tại của con người nơi nào cũng có. Vì vậy 3 tháng tiếp theo, ngươi không những phải nghĩ cách ngưng kết đấu khí toàn thăng cấp làm đấu giả, mà còn phải học thêm một số đấu khí mới. Lý Giật nhích môi, nói. Nếu như vậy, ngày mai ta đi diễn võ các của gia tộc còn phải tìm kỹ một chút, rồi nếu không chẳng may lại lấy một quyển đấu khí huyền vũ trung cấp ra, có lẽ cho dù luyện thành cũng sẽ mất mặt vì xấu hổ mất. Diễn võ các dĩ nhiên phải đi. Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Nhưng gia tộc các ngươi có lẽ cũng không có đấu ký gì cao thâm, có điều xem thử cũng tốt, nếu không há chẳng phải để cho người khác nhìn ra điều gì sao? Còn nữa, đấu ký thanh vân thủ mà lần trước ngươi cướp được, có thời gian cũng có thể chuẩn bị luyện tập rồi. Tuy rằng bộ đấu ký ấy cũng không có gì ghê gớm, có điều nếu ngươi đã cướp được, không luyện thì cũng lãng phí. Lý Sật gật đầu nói. Dĩ nhiên rồi, quyển trục thanh vân thủ này ta cũng đã xem qua, nếu sau khi luyện thành, phối hợp với bộ đấu ký đó của ta, uy lực của nó chắc chắn bất phàm. Có điều tiểu tử à, Lý gia các ngươi cơ hồ chuyện phiền phức cũng không ít, có lẽ 3 tháng tiếp đây, ngươi muốn yên ổn tu luyện cũng không thể được rồi. Xà tôn giả chần chừ trong giây lát, rồi trầm giọng nói. Phiền phức của Lý gia sao? Chuyện này ta biết. Lý Sật nhàn nhạt nói. Mấy cái lão bất tử kia nếu không làm phiền ta tu luyện thì thôi, nếu như họ đến gây phiền phức cho ta, cùng lắm ta chịu khổ một chút, giải quyết hết đống phiền phức đó là được rồi. Mấy cái lão bất tử ấy tuy đều là đấu sư, nhưng Lý Sật ta chưa chắc đã sợ họ. Ngươi nắm chắc sẽ đối phó được với cường giả đấu sư. Xà tôn giả sắc mặt cổ quái. Lý Sật cười lạnh một tiếng, nói. Dĩ nhiên ta không nắm chắc, có điều lão dù à, ngươi đừng nói với ta, ngươi không nắm chắc nhé, ngay cả cường giả đấu thần điện ngươi còn có bản lĩnh đánh lại, huống hô mấy lão bất tử đó. Bị Lý Sật đay nghiến một câu, sắc mặt vốn dĩ âm lạnh của xà tôn giả hiện ra sự bất lực, hắn khẽ lắc đầu, rồi thấp giọng nói. Tuy ta có thể chắc chắn diệt gọn chúng, nhưng phải trả giá quá đắt, nếu làm không tốt thì chút linh hồn thể còn lại của ta tiêu tán mất, như vậy cũng được sao? Lý Sật lộ ra một nụ cười đắc ý nói. Nếu như ta bị mấy lão bất tử đó hành chết, vậy thì lão dù ngươi cũng sẽ không thể gặp người thứ hai luyện thiên ma cửu biến rồi, như vậy cũng được sao? Xà tôn giả cất tiếng cười khổ, gặp một tên tiểu dù còn rào hoạt hơn cả mình, hắn có cảm giác như mình bị bóc lột đến chết. Tên tiểu dù này rõ ràng không có bản lĩnh gì, nhưng lại mềm nắn sắn buông cực kỳ khó đối phó. Điểm này khiến xà tôn giả trước giờ đều tính khí cao ngạo, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy thái độ của xà tôn giả, Lý Sật thầm cười trong lòng. Tuy lúc ban đấu quan hệ của hai người hết sức cổ quái, nhưng sau mấy tháng ở cùng nhau, Lý Sật cũng có thêm chút tính thầy trò với lão dưỡng này. Chỉ có điều hai người đều là những kẻ có tâm khí cao ngạo, điểm này tuy đều biết rõ trong lòng, nhưng lại tuyệt đối không có ai đi vạch trần nó ra. Lý Sật còn định nói gì, cơ thể của xà tôn giả khẽ lay động, vụt bay vào trong vân hoang giới chỉ, sau đó có một giọng nói đầy ý vị vang lên trong đầu Lý Sật. Tiểu quý, có tiểu cô nương đến tìm ngươi gây rối kìa. Tiểu cô nương. Lý Sật ngưng thần lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ bên ngoài vọng vào. Hắn thầm tính toán trong chốc lát rồi đã có quyết định, ngay lập tức hắn nằm xuống giường, bộ dạng làm như đã chìm trong giấc ngủ say. Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, hiển nhiên người đến không có kinh nghiệm tiềm hành, nếu không phải là kẻ gà mờ, thì hoặc là quá tự cao. Nhưng cho dù là loại người nào trong tình hình này muốn tạo rắc rối cho Lý Sật, có lẽ cũng đều là vọng tưởng. Két! Một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa phòng của Lý Sật đã bị chậm chậm mở ra, gió mát trong vườn thổi tới. Không khí trong gian phòng thanh mát hơn vài phân, ánh trăng vốn đang chiếu tỏa bên cửa sổ, lúc này lại càng phát sáng trong gian phòng. Một thân hình yểu điệu xuất hiện ở cánh cửa, y phục lam sắc nhạt trên người nàng không ngừng chập chờn trong gió, mùi u hương thoang thoảng trên người nàng chốc chốc lại lan tỏa khắp phòng. Lý Sật ánh mắt lén nhìn một cái, ban đầu còn chưa nhận ra người đến là ai, nhưng khi nhãn thần của hắn hướng lên phần ngực bằng phẳng của đối phương, ngay lập tức đã hiểu người nửa đêm thanh vắng đến gây rắc rối cho mình không phải ai khác, chính là vị Lý Na Na tiểu thư kia. Gương mặt của đại tiểu thư lúc này đang tràn ngập sát khí, giống như mình là kẻ thù tiền kiếp của nàng. Có lẽ hai cái tát Lý Giật tặng cho Lý Tiểu ngày hôm nay đã khiến Lý Na Na tiểu thư thống hận hắn vô cùng. Nhìn thấy vị đại tiểu thư kia đến tìm mình gây phiền phức, trong lòng Lý Giật lại thở phào một hơi. Hắn vốn dĩ còn cho rằng sẽ là Lý Băng, nếu là nàng ta với mức độ quen biết của nàng với tên Lý Giật trước kia, nói không chừng sẽ nhìn ra kẽ hở gì đó. Bất quá Lý Na Na này và tiểu tử Lý Giật trước giờ không có giao thiệp gì quá sâu, bản thân mình không cần phải sợ. Lý Na Na đẩy cửa bước vào, rõ ràng có vài phần lưỡng lự. Sau một hồi, nàng mới chậm rãi bước vào, vẻ mặt kỳ quái khó tả, dường như có vài phần xấu hổ, nhưng nhiều hơn đó là nộ sắc. Khi nàng bước tới bên cạnh giường của Lý Giật, nhìn thấy Lý Giật đang ngủ say, nàng cắn cắn môi, sắc mặt lại đỏ bừng lên. Phải biết rằng, khoảng cách nam nữ trên đại lục đấu thần tuy không quá nghiêm khắc, nhưng một nữ tử vẫn chưa xuất giá lại tự mình xông vào phòng của một nam tử, cũng là một chuyện khó có thể tưởng tượng, huống hồ còn là lúc nửa đêm như thế này. Nếu bị người ngoài phát hiện ra, Lý Na Na có lẽ ngoài việc gả cho Lý Giật ra, cũng chỉ còn con đường nhảy lầu là có thể chọn mà thôi. Nàng ở bên giường chăm chú nhìn Lý Giật. Lý Giật thầm cảm thấy thật buồn cười, nhưng lại rất phối hợp mà xoay người một cái, rồi lầm bầm tiếng nói mớ trong giấc mơ. Hắn lần này thì hay rồi, khiến Lý Na Na đang non nớt lo sợ giật bắn mình ngồi sụp xuống, thiếu chút nữa chui vào gầm giường. Qua một hồi nàng phát hiện Lý Giật không có động tác nào khác, mới chậm rãi đứng dậy, ngưng thần nhìn khuôn mặt Lý Giật một hồi, sau đó khẽ thở dài, nói: Ngươi tại sao lại làm nhục Lý Tiểu ca ca như vậy? Người tốt như Lý Tiểu ca ca, ngươi lại đối với hắn như vậy trước mặt mọi người, ngươi khiến hắn sau này làm sao có thể ngẩng đầu làm người? Ngươi ta hận ngươi. Câu nói này khiến vẻ mặt của Lý Na Na đã hiện lên sự quyết đoán. Tay của nàng vì vào chuôi ngọn truy thủ trên hông, nói tiếp: Lý Giật biểu ca, ngươi đừng trách ta, chỉ cần ngươi chết Lý Tiểu ca ca mới có thể ngẩng đầu sống tiếp. Ngươi yên tâm, sau khi ta giết ngươi, nhất định sẽ đền mạng cho ngươi. Dứt lời, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, ngọn truy thủ ở hông Lý Na Na đã được nàng rút ra, nguyên khí trên ngọn truy thủ trào ra. Hiển nhiên nếu đường kiếm này thật sự đâm xuống, Lý Giật đến 8 phần là chết chắc. Lý Giật đang nhắm mắt nghe thấy câu nói này, trong lòng chỉ biết cười khổ. Tiểu nha đầu này đúng là phiền phức, chỉ vì mình tát Lý Tiểu vài cái, lúc trước không những đã gây phiền toái cho mình, bây giờ còn hay hơn, lại nửa đêm chạy đến đây thích sát mình. Chuyện này con mẹ nó suốt cuộc có thể cho là chuyện gì chứ? Lúc này muốn đối phó với Lý Na Na, Lý Giật có 100.000 cách, hơn nữa bất kể là cách nào cũng có thể đùa bỡn chết vì đại tiêu thư gà mờ này. Trước đó Lý Hàn đã sẵn trước, với thân phận lúc này của Lý Giật, rất nhiều chuyện quá đáng không thể làm được. Ngay lập tức trong lòng hắn thoáng thay đổi, lại nghĩ ra một cách vô cùng tuyệt diệu. Truy thủ trong tay Lý Na Na đã từ từ đâm xuống, chỉ có điều hiển nhiên trong lòng nàng cũng đang do dự rằng xé. Truy thủ đã áp sát tới ngực của Lý Giật, nhưng lại không thể tiếp tục đi xuống thêm nửa phân. Đúng lúc này, Lý Giật cơ hồ đang ngủ say đột nhiên lại động đậy. Cử động này ngược lại còn khiến cho Lý Na Na càng hạ thêm quyết tâm. Truy thủ trong tay nàng một lần nữa được nâng lên, đang chuẩn bị đâm xuống, Lý Giật chợt khẽ thở dài, dùng giọng nói như đang ngủ mơ khẽ khàng nói: "Na Na muội muội, lẽ nào ta làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không tình nguyện nhìn ta đến lấy một lần sao?" Lời nói này nghe rất đỗi u sầu, Lý Giật không biết phải ập ủ bao nhiêu cảm xúc mới nói ra được. Hắn lúc này lại lọt vào mắt của Lý Na Na là trạng thái đang ngủ say. Lời này nói ra, ngay lập tức khiến Lý Na Na đờ đẫn người lại. Truy thủ trong tay cung một tiếng rơi xuống nền nhà. Đấu thần người làm Egypt phong chương 40 ẩn sát. Lý Na Na cho dù có thông minh hơn nữa, có thiên phú đến đâu, có tài năng như thế nào, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, kỳ thực nàng vẫn là một nữ tử trong độ thanh xuân còn chưa trưởng thành, luôn có một giấc mơ vô cùng cố chấp với tình Vêu, vì vậy nàng mới luôn có cảm tình với Lý Tiểu, trước nay đều tỏ ra vô cùng phong độ, thậm chí còn vì người mình thương, nàng còn chuẩn bị đao để giết Lý Giật. Tuy rằng đao này có thể tiếp tục đâm xuống hay không thật sự rất khó nói. Nhưng lúc này câu nói mê của Lý Giật ngay lập tức khiến Lý Na Na không biết làm thế nào. Nàng không ngốc, nghe thấy Lý Giật trong mơ nói như vậy, hiển nhiên đối với mình. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Lý Na Na như bị lửa đốt, trong đầu rối loạn. Nếu như trước khi Lý Giật nói câu đó kêu nàng động thủ giết Lý Giật, nàng còn phải lưỡng lự rất lâu, vậy thì lúc này kêu nàng động thủ, có lẽ cho dù thế nào nàng cũng không thể ra tay. Bên này nàng vẫn còn do dự chưa dứt khoát, Lý Giật bên kia đã trở người lại, tay phải đúng lúc nắm lấy tay trái của Lý Na Na, nhưng Lý Giật lại giống như không hề phát hiện ra, thuận tay kéo, miệng lại lâm bầm nói. Na Na muội muội, nàng rất đẹp. Thuận đà theo lực kéo, cơ thể đang cứng ngắc của Lý Na Na đã bị Lý Giật kéo xuống giường, nửa người phục sát vào người hắn, phần ngực bằng phẳng kia cũng áp vào lên ngực Lý Giật, mặt nàng thiếu chút nữa chạm vào mặt Lý Giật. Rất rõ ràng, động tác này của Lý Giật khiến Lý Na Na ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa là kêu lên thành tiếng, nhưng may mà trong lúc rối loạn nàng vẫn còn chút tỉnh táo, biết rằng lúc này mình nếu như kêu lên kinh động đến người khác, thì với tình trạng ám muội như vậy của hai người, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan. Nàng thoáng lưỡng lự, tay trái của Lý Giật đã thuận tay quơ tới. Một cô gái như Lý Na Na có thể nặng bao nhiêu trong sự cố ý của Lý Giật, ngay lập tức cả người nàng đã bị Lý Giật thuận tay kéo xuống giường. Hai tay Lý Giật ôm chặt eo Lý Na Na, cảm nhận được sự kinh hãi hồn bay phách lạc của nàng, ngửi thấy mùi hương xử nữ thoang thoảng, và sự mềm mại khi hai người kề sát bên nhau, ngay lập tức khiến cho bộ vị nào đó của Lý Giật cứng lên. Lý Giật hắn dù gì cũng không phải con mèo không ăn cá tanh, nếu như không phải trong tình hình đặc biệt lúc này, hắn đã không ngại mà nuốt gọn Lý Na Na rồi. Chỉ có điều, cho dù không có động tác dư thừa nào, lúc này Lý Giật cũng đang cười rách bụng, Lý Na Na e rằng trăm tính nghìn tính cũng không ngờ, nàng muốn đến lấy cái mạng nhỏ của mình cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Lý Giật, ngươi buông ta ra. Lý Na Na mặt đỏ bừng, tuy đang muốn giằng tay của Lý Giật ra, nhưng không biết tại sao, nàng bị Lý Giật ôm, ngay lập tức lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Thế nhưng nàng sợ đánh thức Lý Giật tỉnh lại, nên chỉ có thể khẽ hét ra một tiếng. Thế như món ngon dâng đến tận miệng, lẽ nào mình lại ăn chay? Lý Giật nào chịu buông tha, hắn vẫn ở trong bộ dạng ngủ say. Tay phải lại đã chậm chậm di chuyển xuống dưới, chậm chậm sờ soạn phần mông yêu kiều của Lý Na Na. A! Lý Na Na khẽ rên một tiếng, trên mặt nóng phùng phừng, cả người càng lúc càng mềm nhũn. Cả đời này của nàng đã bị người nam nhân nào đối xử như vậy đâu. Nếu như lúc bình thường Lý Giật đối với nàng như thế, sớm đã bị nàng tát chết rồi. Nhưng lại đúng lúc này, nàng tự mình chạy đến phòng của Lý Giật. Nào dám vung cái tát ra, nếu như đánh thức Lý Giật, e rằng không biết sẽ có hậu quả gì. Cảm giác kỳ lạ này lại khiến lòng nàng vô cùng hỗn loạn, vốn dĩ thông minh lanh lợi, nhưng lúc này trong đầu nàng cũng rất mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra được cách nào để mình thoát khỏi thảm cảnh này. Cũng may Lý Giật tuy đang ngủ say, nhưng lại là nhân vật có quy củ khuôn pháp. Ngoài việc sờ soạng vài lần cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Nói vậy vì Lý Giật ca ca này hoàn toàn cũng không tham hoa háo sắc như trong lời đồn. Lý Na Na đang thầm cảm thấy vui mừng, Lý Giật bất chợt lại ôm lấy nàng trở người, đè cơ thể đang mềm nhũn của Lý Na Na xuống dưới thân mình. Tay Lý Giật đồng thời đã leo lên ngực của Lý Na Na, dường như đang muốn tiện tay cởi bỏ y phục của Lý Na Na. Lý Na Na trong lòng kinh hãi đến cực điểm, chuyện đến bước này đã không cho pháp nàng không phản ứng lại. Dù gì nàng cũng hiểu biết đôi chút, nếu chuyện cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng bản thân sẽ bị Lý Dật hồ đồ làm trò gì đó. Trong lòng Lý Dật cũng đang cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn thật không ngờ tiểu nha đầu gan to bằng trời này lại ngốc đến mức này, bị mình làm như vậy mà nàng lại không nhìn ra mình đang giả bộ ngủ. Đúng lúc này ánh trăng vốn dĩ đang chiếu sáng trong gian phòng chợt ảm đạm, Lý Dật chỉ cảm thấy một luồng khí tức sợn người bất chợt đâm vào mình, luồng sát khí trong chớp mắt khiến hắn sợn tóc gáy. Lúc này, hắn biết bản thân không thể tiếp tục giả vờ, ngay lập tức hắn chỉ kịp ôm Lý Na Na lăn xuống đất, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, một đạo kiếm quang sắc bén đã chém bổ chiếc giường của Lý Dật ra làm hai đoạn. Lý Dật cười khổ trong lòng, hắn tiện tay bắt lấy truy thủ của Lý Na Na vừa rồi làm rơi trên đất, giơ ngang trước ngực, một tay che chắn cho Lý Na Na ở bên cạnh, tiếp đó mới cảnh giác nhìn bốn phía. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, nói không chừng hôm nay mình và Lý Na Na đã cùng nhau làm đồng mệnh uyên ương rồi. Lại nói căn phòng này với mình đúng là đối đầu nhau a, gian phòng này mình mói ở hai lầu nhưng hai lần đều gặp phái thích sát, chuyện này khiến Lý Dật cảm thấy phiền muộn. Bốn bề vẫn vô thanh vô tức, ánh trăng sáng vừa rồi giống như bị chặn lại, khiến Lý Dật không thể nhìn thấy gì trong gian phòng. Nhưng Lý Na Na dường như lại hiểu ra điều gì, giận dữ quát. Ngươi giả vờ ngủ. Vút. Một đạo kiếm quang từ mé trái đâm tới, Lý Dật trong lòng giận dữ, biết là câu nói của Lý Na Na đã làm lộ nơi mình đang đứng nhưng lúc này hắn còn chưa kịp mắng người, chỉ biết kéo Lý Na Na lăn sang một bên, nhưng lần này hắn lại né chậm, hơi y phục trên cánh tay trái đã bị cắt một đường, may mà phản ứng của hắn nhanh nhạy, cánh tay nhanh chóng chuyển động, cơ hồ trong lúc không thể nào ngờ lại tránh được đòn đó. Đấu khí. Lý Dật trong lòng sáng như gương, biết trên lưới kiếm của đối phương đã vận hàm đấu khí, nếu không mình cũng không đến nỗi không phản ứng kịp, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì, mình không biết có trốn được không. Người nào? Lý Dật khẽ quát một tiếng, chợt nhấc chiếc ghế bên cạnh mình đập về phía trước, đồng thời hắn đây Lý Na Na đang như một sợi dây trói buộc lớn trong lòng lăn về sau. Dựa vào vách tường, rồi hắn một tay che miệng Lý Na Na không để nàng kêu lên, sau đó nheo mắt quan sát hoàn cảnh trong phòng. Thế nhưng bốn phía vẫn là một vùng đen tối, ngay như Lý Dật nhãn lực có hơn người, cũng không thể nhìn ra chỗ nào khác thường. Gặp dù lẽ nào lần này thật sự gặp người trong nghề sao? Nếu như là trong nghề, vậy thì lúc này có lẽ hắn đang ẩn nấp trong bóng tối đợi mình lộ ra sơ hở rồi. Hồn đản, nếu như bên cạnh không có cuộc nợ Lý Na Na này, mình đã có thể chơi cùng đối phương một phen, nhưng lại có thêm một Lý Na Na, bản thân đã rơi vào thế yếu hơn, còn đối phương cũng đã tính kỹ, mình lúc này chắc chắn sẽ không vứt bỏ Lý Na Na, nếu không đối phương chỉ cần tiện tay giết Lý Na Na là xong. Vậy thì ngày mai mình có thêm vài cái miệng cũng không thể giải thích rõ. Lý Na Na trong lòng Lý Dật lúc này dường như cũng đã cảm giác được điều gì, nàng vốn dĩ đang không ngừng giãy giụa, nhưng lúc này cuối cùng đã yên lặng. Lý Dật trong lòng lúc này mới nhẹ nhõm phần nào, hắn áp người thấp xuống quan sát bên trong căn phòng, lúc này trong phòng cơ hồ dường như vụt sáng, lờ mờ có một bóng người vụt qua. Lập tức tất cả lại trở về yên ắng, dường như có thể nghe thấy được cả tiếng của một cây kim bị roi xuống vậy. Lý Dật thầm chửi rủa một tiếng, nếu như không nhìn thấy gì mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt đối. Ý niệm này còn chưa kịp chuyển, trong bóng tối lại có một đạo kình phong vô hình ập tới. Lý Dật lúc này tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể vận chuyển nguyên khí cả người dồn vào truy thủ, rồi chặn lại ở phía trước. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, đấu khí của đối phương như một mũi nhọn chém rách nguyên khí trên truy thủ của Lý Dật, một luồng khí tức âm lạnh luồn vào lòng bàn tay của Lý Dật. Lý Dật trong lúc bức bách chỉ có thể vận tâm pháp hồi phong trường, truy thủ trong tay vung mạnh một cái, hóa giải luồng đấu khí kia sang một bên. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, mặt đất như ngưng kết một tầng băng tinh. Cảnh tượng này khiến Lý Dật trong lòng nặng xuống, may mà mình không trực tiếp dùng hồi phong trưởng đỡ chiêu này của đối phương, nếu không một khi hóa giải, bản thân e rằng cũng bị rơi vào thế bị động. Còn về bộ huyễn sát của mình trong tình hình không thể nhìn rõ cái gì, mình có thể giả dụ sao không nhìn rõ chiêu số của đối phương, mình ứng phó thế nào. Xem ra đối phương dường như vô cùng hiểu rõ về mình, vì vậy mới nghĩ ra cách mình tự đối phó mình. Hơn nữa trong đại viện Lý gia động thủ lâu như vậy, đám thân vệ của Lý gia lại không có một động tĩnh nào, như vậy đối phương e rằng đã tính toán vẹn toàn để đối phó mình, tính chuẩn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể giết mình, đúng thật là gặp rủi rồi. Lý Dật tiện tay đưa truy thủ sang tay trái, thả Lý Na Na bên cạnh ra, nghiến răng nhìn xung quanh. May mà Lý Na Na lúc này cũng xem như ngoan ngoãn, nếu nàng phát ra một chút tiếng động nào, e rằng hai người sẽ nằm xuống cùng nhau ở đây rồi. Đấu kỹ ẩn thân còn là cấp chu tước nữa. Giọng nói của xà tôn giả vội vã vang lên. Tiểu tử, đấu kỹ ẩn thân này ngay cả bản tôn cũng không nhìn ra, tốt nhất ngươi hãy cẩn thận một chút, nếu quả thực không được thì đem tiểu nha đầu kia đi, ở đây dây dưa với đối phương cũng không có lợi gì. Cẩn thận cái con khỉ. Lý Dật khẽ mắng một tiếng trong đầu, tình hình này đối phương cho mình đi mới là lạ. Chỉ có điều, rốt cuộc người nào đã phái sát thủ mạnh như vậy đến đối phó mình, mấy lão bất tử kia a, nếu như mấy lão bất tử đó lại ngang nhiên động thủ như vậy, há chẳng phải nói người cha tiện nghi kia của mình lúc này tình hình cũng không tốt hơn hay sao? Ý niệm vụt chuyển nhanh trong đầu Lý Dật, cùng lúc đó hắn lại cảnh giác nhìn bốn phía. Trong tình hình này, tâm trạng đang rối loạn của hắn ngược lại đã bình lặng lại, cảnh trước mắt khiến trong lòng hắn tràn lên một luồng hào khí khó tả, Lý Dật ta lẽ nào lại chết ở đây?